Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1651. Bất đắc dĩ mới thay mặt. Vương Tử Quân đứng trước tủ quần áo, hắn cẩn thận nhìn hình tượng của mình trong gương. Đó là một người đàn ông cao ráo mặc tây trang màu xanh, áo sơ mi trắng làm cho người ta sinh ra cảm giác ngọc thụ lâm phong. Vương Tử Quân nhìn mình bây giờ và nghĩ đến kiếp trước, khi đó không phải mái tóc mình đã muối tiêu rồi sao? Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn không khỏi nghĩ đến kiếp trước. Vào thời điểm này mình hình như phải đưa con đi học trung học trên huyện, cũng đứng trước gương sửa sang lại y phục một chút. Thời gian trôi qua thoáng cách đã như rất mộng. Vương Tử Quân ngàn vạn lần cảm khái, hắn không khỏi nhớ đến người vợ kiếp trước của mình. Tin tức hắn được quy o cơ gần đây về nàng, hình như nàng đã vượt biển sang miền mơ ước, đang tiến chân vào giới điện ảnh, cũng có thắng lợi vang dội. Chủ tịch Vương, ngài mặc tây trang như thế này nếu leo lên xe hoa sẽ làm cho người ta khẳng định ngài là chú rể. Triệu Hiểu Bạch đẩy cửa đi vào, khi thấy Vương Tử Quân đang sửa sang lại y phục thì nở nụ cười trêu ghẹo. Triệu Hiểu Bạch nói những lời này cũng không chỉ là nịnh nọt Vương Tử Quân. Tuy ba giờ Vương Tử Quân đã gần 40, thế nhưng nhìn từ tổng thể thì Triệu Hiểu Bạch cảm thấy mình còn không trẻ bằng chủ tịch Vương. Có một lần mẹ Triệu Hiểu Bạch thấy hắn và Vương Tử Quân đi ra khỏi khách sạn, khi về đến nhà thì mẹ mới lên tiếng, nói là anh đi cùng chủ tịch Vương, người ta nhìn qua còn thấy anh già hơn cả chủ tịch Vương. Triệu Hiểu Bạch cố tình giải thích cho mẹ, nói đó là sức quyến rũ của quyền lực, sao mình có thể so sánh với khí thế của chủ tịch Vương cho được. Vương Tử Quân cười khoát tay áo nói, tiểu tử này đúng là, tôi thấy một năm qua cậu cầu tiến rất nhiều, chưa nói đến phương diện gì khác, khả năng ăn nói cũng tăng tiến mạnh. Triệu Hiểu Bạch nghe câu nói vui vẻ của Vương Tử Quân thì không khỏi cảm thấy trong lòng nóng lên, có thể nói chuyện tùy ý trước mặt lãnh đạo là một đãi ngộ khó có được, điều này có ý nghĩa thế nào? Có nghĩa là thân phận người một nhà của hắn và Vương Tử Quân đã được thừa nhận. Lần này không thể không chú trọng ăn mặc một chút, dù sao thì cũng là đi gặp khách. Vương Tử Quân xoay người trước gương rồi cười nói, thư ký trưởng có gọi điện thoại không? Triệu Hiểu Bạch lắc đầu nói, còn chưa gọi, tôi sẽ liên lạc với anh ấy. Vương Tử Quân định trả lời thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Triệu Hiểu Bạch nhanh chóng đi ra, chợt thấy Trương Tề Bảo cất bước đi vào. Trương Tề Bảo cầm một phần văn kiện trong tay, khi thấy Vương Tử Quân thì hắn cười cảm thán, chủ tịch Vương, tôi nghe nói bên phía khách sạn đang cử hành hôn lễ, ngài cũng đừng nên đi nhầm chỗ, nếu không sẽ bị người ta giữ lấy làm chú rể. Trương Tề Bảo nói xong thì cả Vương Tử Quân và Triệu Hiểu Bạch đều nở nụ cười. Nếu như chỉ một mình Vương Tử Quân cười thì Trương Tề Bảo còn có thể nói hai câu, thế nhưng ngay cả Triệu Hiểu Bạch cũng cười, điều này làm cho hắn cảm thấy khó hiểu. Thư ký trưởng, hôm nay anh và Hiểu Bạch có phải có âm mưu làm tôi vui vẻ hay không? Thế nào mà lời nói của anh lại giống với Hiểu Bạch như vậy? Vương Tử Quân chỉ vào Trương Tề Bảo rồi cười ha hả nói. Trương Tề Bảo có chút sững sốt, hắn cũng không ngờ lời nói của mình lại giống như của Triệu Hiểu Bạch. Hắn là người đã qua nhiều mưa gió, lúc này nghe thấy Vương Tử Quân vui vẻ như vậy thì cười ha hả nói, chủ tịch Vương, lời nói của tôi giống như của Hiểu Bạch, điều này nói rõ ánh mắt của quần chúng sáng như tuyết. Vương Tử Quân cũng không có biện pháp nào khác với lời nói nịnh nọt của Trương Tề Bảo, hắn chỉ có thể trầm giọng nói, đã đến giờ rồi, bên kia chuẩn bị ra sao rồi? Cũng đã chuẩn bị xong, chọn tiệc đứng theo chỉ thị của ngài, hơn nữa cũng không chuẩn bị những món ăn và rượu xa hoa. Trương Tề Bảo nghe thấy Vương Tử Quân nói đến chính sự thì vẻ mặt rất nghiêm túc, nói năng gọn gàng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, tỉnh mật đông không thể không tiếp đãi nhóm người của tập đoàn Huyền Hà, thế nhưng phải tiếp đãi theo tiêu chuẩn nào? Vương Tử Quân chế định phương châm tiết kiệm, hào phóng, khéo léo. Trương Tề Bảo càng ngày càng ngầm hiểu tâm tư của Vương Tử Quân, thế nên cho ra những sắp xếp luôn làm cho Chủ tịch Vương hài lòng. Chủ tịch Vương, đây là bản kiểm điểm của thành phố Linh Long. Trương Tề Bảo thấy Vương Tử Quân chuẩn bị đi ra ngoài thì vội vàng đưa văn kiện trong tay ra. Vương Tử Quân tiếp nhận văn kiện nhìn qua, hai hàng chân mày chợt nhíu lại. Thành phố Linh Long này dù là ghi kiểm điểm thế nhưng nhìn vào nội dung thì không thấy giống như đang kiểm điểm, không bằng nói là đang kêu oan thì hay hơn. Nào là nghĩ tất cả biện pháp để có thể gặp mặt thương nhân một lần. Cái gì là kính quan sau mới kính người, nào là thể hiện thành ý kêu gọi đầu tư của thành phố Linh Long, thế nên mới dùng trăm phương ngàn kế mở tiệc tối ở thành phố Hồng Kông. Những câu như thế này chủ yếu chiếm gần hết nội dung bản kiểm điểm. Nhưng câu cuối cùng càng thêm qua loa, nói là sau này trong quá trình kêu gọi đầu tư thì nhất định sẽ chú ý phương thức làm việc, tranh thủ không xuất hiện tình huống này. Dù kêu gọi đầu tư là chuyện lớn, cũng không thể phá hoại tác phong một mạc. Xem ra oán khí của những người này cũng không nhỏ. Vương Tử Quân đặt phần văn kiện xuống bàn rồi dùng giọng rét run nói. Trương Tề Bảo thấy Vương Tử Quân nổi giận thì lên tiếng. Chủ tịch Vương, nếu không thì tôi sẽ yêu cầu văn phòng bắt bọn họ viết lại bản kiểm điểm. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. Chuyện này cứ đặt ở đó, chờ sau khi tiếp đãi tập đoàn Huyền Hà xong rồi nói sau. Khi Vương Tử Quân đi đến khách sạn Thịnh Thế thì Tổng Giám Đốc Đậu Thịnh Sơ của tập đoàn Huyền Hà đã đi đến trước, đang ở trong phòng họp số 1. Vương Tử Quân và Đậu Thịnh Sơ tiến hành trò chuyện với nhau, vì mục đích hợp tác cụ thể phải bàn với thành phố Linh Long, thế cho nên Vương Tử Quân gặp mặt Đậu Thịnh Sơ chỉ là một nghi thức lễ tiết, càng chủ yếu là bày tỏ sự coi trọng của tỉnh Mật Đông với hợp tác lần này. Đậu Thịnh Sơ tuy đã qua tuổi 60 thế nhưng nhìn giống như mới 50, người này trò chuyện rất vui vẻ thoải mái, so với một người được sách báo kinh tế miêu tả là lãnh đạo có thủ đoạn mạnh mẽ và cực kỳ cứng rắn căn bản giống như hai người khác nhau. Nhưng từ trong tiếp xúc thì Vương Tử Quân biết Đậu Thịnh Sơ này không đơn giản, dù là ở phương diện kinh tế hay ở các lĩnh vực khác đều có kiến thức không bình thường. Sau khi hai bên tiến hành nói chuyện thì đến lúc dùng cơm, tiệc rượu là tiệc đứng, thức ăn cũng không phải quá nhiều thế nhưng hương vị và kiểu dáng lại rất thơm ngon và tinh tế. Rượu được đặt trên đài là rượu gạo và rượu đỏ được sản xuất với chất lượng bình thường ở Mật Đông. Vương Tử Quân tùy ý gắp cho mình một vài món vào khay, sau đó đi qua lấy một chai rượu gạo, trước tiên rót cho Đậu Thịnh Sơ một ly, sau đó lại rót cho mình một ly nói. Giám đốc Đậu, bạn bè đến từ phương xa làm cho một người chủ nhà như tôi cảm thấy vinh hạnh, tôi mời ngài một ly, chúc ngài ngày càng mạnh khỏe. Khi Đậu Thịnh Sơ nhìn thấy bữa tiệc được phía Mật Đông sắp xếp thì không khỏi ngẩn ngơ, nhưng lại càng có thêm vài phần kính nể với vị chủ tịch trẻ tuổi Vương Tử Quân kia. Trước khi gặp mặt Vương Tử Quân thì lão đã có nghiên cứu, biết rõ vị chủ tịch này không những còn trẻ, hơn nữa còn cho ra những thành tích chói mắt. Tuy bây giờ còn chưa quá rõ ràng, thế nhưng lại được người ta cho rằng có tiềm lực nhất trong số các cán bộ dự bị chiến lược của Trung ương. Tập đoàn Huyền Hà đầu tư vào Mật Đông số tiền không ít. Thế cho nên Đậu Thịnh Sơ có ý nghĩ muốn kết giao với Vương Tử Quân, thậm chí lão còn cho rằng phần hợp đồng đầu tư kia không bằng mối quan hệ thân mật với Vương Tử Quân. Đậu Thịnh Sơ nói chuyện và càng cảm thấy lực quyến rũ từ vị cán bộ lãnh đạo tỉnh trẻ tuổi này. Người này không những có nhiều hiểu biết về phương diện kinh tế, hơn nữa thái độ và khí thế cũng làm cho chính lão cảm thấy thua kém. Nhưng bữa tiệc hôm nay lại càng làm cho Đậu Thịnh Sơ thêm tôn trọng Vương Tử Quân, lão biết rõ với vị trí của Vương Tử Quân thì hoàn toàn có thể chiêu đãi mình với bữa tiệc xa hoa, hơn nữa cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Khi tập đoàn Huyền Hà đầu tư ngày càng lớn và dàn trải, lão đi đến tỉnh thành phố nào cũng được tôn sùng là thượng khách, được chiêu đãi nồng hậu.

anh ấy uống say thường hay nói bậy bạ. Miêu Dược Hổ vừa giải thích với Vương Tử Quân vừa kéo tay Trình Minh Vũ, rất muốn kéo Trình Minh Vũ ra khỏi chỗ này. Nhưng quyền uy của một người làm chủ tịch thành phố như Miêu Dược Hổ căn bản không có tác dụng với người say. Chợt nghe Trình Minh Vũ nói: "Chủ tịch Miêu, tôi không kích động được sao? Cứ như vậy mà bị xử phạt, người ta sẽ thấy thế nào? Tôi cần gì phải giấu trong lòng, nói ra thì có gì sai? Vậy anh nói đi." Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Trình Minh Vũ. Lúc này hắn đã hiểu Trình Minh Vũ định nói gì. Nơ hơ u v quy quy nơ không ngăn cản. Hắn nói với Trương Tề Bảo ở bên cạnh: "Thư ký trưởng Tề Bảo, anh đưa ghế đến cho trưởng phòng Trình để anh ấy ngồi xuống." Chậm rãi nói. Phản ứng của Vương Tử Quân làm cho Trình Minh Vũ chợt sững sờ, nhưng ngay sau đó hắn lại càng hăng say nói: "Đậu tiên sinh, vì mời tập đoàn Huyền Hà đến thành phố Linh Long đầu tư mà tôi bị chủ tịch Miêu mắng cho một chặp, á, trong lòng tôi cảm thấy không thoải mái." Trình Minh Vũ nâng ly rượu lên với ánh mắt say lờ đờ, động tác này làm cho Đậu Thịnh Sơ không biết phải làm sao, cuối cùng phải cùng ly với đối phương. "Đậu tiên sinh, khi ngài đến thành phố Linh Long thì tôi cũng không quan tâm đến vị trí trưởng phòng công thương. Tôi khổ sở chạy đến Hồng Kông 2 tháng là vì cái gì? Còn không phải kêu gọi các ngài đến đầu tư ở Linh Long sao? Bây giờ thì tốt, công tác đã làm xong, không những không có được chút công lao sau khi vất vả công tác còn bị phê bình một chặp, anh nói xem tôi làm việc như vậy được cái gì?" Trình Minh Vũ nói rồi nâng ly rượu lên. "Qua cầu rút ván sao? Hừ, vậy thì cứ xử lý tôi đi, tôi cũng mặc kệ." Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1652. Hầm cầu quấy lên sẽ thối. Vương Tử Quân ngồi trên mặt ghế, hai tay duỗi thẳng đặt trên tay vịn, hai mắt nhìn thẳng, bộ dạng hờ hững, rất khó có thể biết được hắn đang nghĩ gì. Trình Minh Vũ là cán bộ cấp bậc thấp nhất đến tham gia tiếp đãi lần này, bây giờ lại làm ra chuyện, điều này nói rõ điều gì? Nói rõ có kẻ chủ mưu phía sau. Tuy Vương Tử Quân chỉ cần nói một câu là Trình Minh Vũ sẽ bị đưa ra ngoài, thế nhưng nếu hắn làm như vậy thì rõ ràng là chuyện qua cầu rút ván sẽ được người ta cho rằng rất đúng. "Anh là Trình Minh Vũ phải không? Anh nói các anh kêu gọi đầu tư xong thì bị người ta chơi trò qua cầu rút ván. Anh là trưởng phòng công thương thành phố Linh Long, anh có biết lương tháng của cán bộ bình thường là bao nhiêu không?" Vương Tử Quân nhìn Trình Minh Vũ rồi dùng giọng lạnh lùng hỏi. "Tôi được hơn 2.000 đồng." Trình Minh Vũ đã mất đi bộ dạng say, hắn ngập ngừng nói: "Tôi hỏi anh, một công nhân viên chức nghỉ hưu mỗi tháng được bao nhiêu?" Vương Tử Quân căn bản không cho đối phương cơ hội dừng lại mà tiếp tục hỏi. Trình Minh Vũ cũng biết rõ điều này, thế nhưng trường hợp này không dễ trả lời, khí thế mạnh mẽ vừa rồi đã mất sạch. "Chủ tịch Miêu, nếu trưởng phòng Trình không biết đáp án thì anh nói cho anh ta biết." Vương Tử Quân nhìn Miêu Dược Hổ rồi lạnh lùng nói. Miêu Dược Hổ đứng ở một bên cực kỳ xấu hổ, hắn quấn bách giải thích dưới cái nhìn soi mói của Vương Tử Quân. "Chủ tịch Vương, thật xin lỗi, thành phố Linh Long không làm tốt công tác của mình. Anh trả lời vấn đề của tôi." Vương Tử Quân dùng ánh mắt hung hăng nhìn Miêu Dược Hổ rồi lạnh lùng hỏi. "Tiêu chuẩn dành cho cán bộ nghỉ hưu của thành phố Linh Long căn bản không được như vậy, mỗi tháng được 400 đồng. Miêu Dược Hổ cắn răng dùng giọng kiên trì nói: "Các anh có nghe chủ tịch của mình nói gì không? Trở về suy nghĩ lại một chút, có phải các anh đến thành phố Hồng Kông được ở trong khách sạn tốt nhất, ăn món ngon nhất, sau đó bị phê bình và cảm thấy người ta phải xin lỗi mình không?" Vương Tử Quân nói đến đây rồi chỉ ra ngoài cửa. "Ngày mai tôi muốn được nghe ý kiến của anh." Trình Minh Vũ giống như một con gà bại trận, Hắn cúi đầu đi ra ngoài, vẻ mặt của những người tham gia tiếp đãi lại dễ chịu hơn. Triệu Hiểu Bạch đứng bên cạnh Vương Tử Quân và thở ra một hơi. Khi Trình Minh Vũ gây náo loạn thì hắn căn bản cảm thấy trái tim của mình bị treo lên cao. Khi Triệu Hiểu Bạch đang nghĩ rằng có nên cho người kéo Trình Minh Vũ ra ngoài hay không, Vương Tử Quân chỉ cần nói vài câu đã làm cho Trình Minh Vũ nói không nên lời. Vương Tử Quân không quan tâm đến Miêu Dược Hổ đang đứng bên cạnh với vẻ mặt xấu hổ, hắn nói với Đậu Thịnh Sơ: Đậu tiên sinh, đã cho anh phải chê cười, có vài đối phương căn bản không thoát khỏi chỗ cong trong suy nghĩ của mình, điều này nói rõ chúng tôi vẫn chưa làm tốt công tác. Chủ tịch Vương, tôi không đi đường chính trị nhưng cũng hiểu rõ chấp chính vì dân, lý niệm quan trọng là cần kiệm liêm chính, như vậy mới lấy được sự giúp đỡ của nhân dân. Tôi mời ngài một ly. Đậu Thịnh Sơ đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng cực kỳ tôn kính nói. Bầu không khí tiệc rượu giống như càng có thêm sức sống khi gương mặt Vương Tử Quân tràn đầy nụ cười. Bữa tiệc hôm nay vốn sắp kết thúc, thế nhưng Vương Tử Quân và Đậu Thịnh Sơ nói chuyện với nhau thêm 10 phút càng kéo dài thời gian ra một chút. Tâm tình của Trương Tề Bảo có chút bực mình, hắn vốn có thể hỏi như vậy nhưng lại do dự mãi không nói ra. Hắn hiểu Trình Minh Vũ hôm nay gây náo loạn rất khó có khả năng không liên quan đến Miêu Dược Hổ, dưới điều kiện không được sắp xếp sẵn thì một hành vi như vậy là quá không bình thường. Trương Tề Bảo cũng không hiểu Trình Minh Vũ kia làm trưởng phòng công thương như thế nào, lại để người ta đẩy lên đầu sóng. Người này giống như một thằng ngu, chẳng lẽ không có suy nghĩ sao? Ngay cả chút tư tưởng thông thường nhất cũng không bơm y, e, t, a. Hay là đối phương đang giả vờ? Người này làm như vậy chủ yếu có người quan trọng đứng sau lưng thúc đẩy. Ý nghĩ này lói lên làm cho Trương Tề Bảo không nhịn được phải giật mình, mồ hôi vã ra. Thành phố Linh Long nằm trong phạm vi thế lực của ai? Trong quan trường chú trọng các mối quan hệ và liên hệ, chính mình nên suy xét cẩn thận rồi nói sau. Sau khi tiến Đậu Thịnh Sơ về phòng nghỉ ngơi, Vương Tử Quân chuẩn bị leo lên xe. Trương Tề Bảo đi theo phía sau chợt trầm giọng tự kiểm điểm. Chủ tịch Vương, xảy ra cuộc diện như hôm nay là do tôi không hoàn thành công tác của mình. Vương Tử Quân khoát tay áo với Trương Tề Bảo. Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, anh cũng không thể dự liệu được. Hơn nữa Trình Minh Vũ vốn là nhân viên phải tham gia, thế nên anh cũng không có vấn đề gì. Chủ tịch Vương, nếu hôm nay ngài không phản ứng kịp thời, chỉ sợ sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt. Chuyện này nhất định phải xử lý nghiêm túc. Trương Tề Bảo nói đến đây thì trầm ngâm giây lát rồi nói. Phía thành phố Linh Long bên kia phải. Khi Trương Tề Bảo lên tiếng thì điện thoại của Triệu Hiểu Bạch chợt vang lên. Triệu Hiểu Bạch nhìn màn hình điện thoại rồi báo cáo với Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, là điện thoại của Chủ tịch Miêu Dược Hổ thành phố Linh Long. Vương Tử Quân khoát tay áo nói. Cậu nghe máy, nói là tôi không có thời gian gặp mặt anh ấy. Triệu Hiểu Bạch đồng ý một tiếng rồi nghe máy. Gần đây hắn cực kỳ có tiến bộ ở phương diện từ chối người khác, thế nên nhanh chóng mở miệng từ chối Miêu Dược Hổ khá điệu nghệ. Sau khi đặt điện thoại xuống thì Triệu Hiểu Bạch khẽ báo cáo. Miêu Dược Hổ nói sẽ đến phòng làm việc của ngài làm kiểm điểm, vì bọn họ không làm tốt công tác của mình. Đến phòng làm việc của tôi làm kiểm điểm sao? Tôi thấy một số người còn chưa nhận thức rõ sự nguy hại của xa hoa lãng phí. Miêu Dược Hổ, anh ta không phải muốn làm kiểm điểm sao? Thư ký trưởng Tề Bảo, anh thông báo xuống bên dưới, chiều này tổ chức hội nghị công tác, để cho Miêu Dược Hổ làm người điển hình lên tiếng kiểm điểm. Vương Tử Quân cười lạnh một tiếng rồi nói với Trương Tề Bảo. Gương mặt Trương Tề Bảo lúc này cực kỳ nghiêm túc, ý nghĩ liên tục xoay chuyển. Hắn biết rõ lần này Chủ tịch Vương thật sự nổi giận, hắn nhạy cảm nhìn được tâm tư của Chủ tịch Vương. Trình Minh Vũ chỉ là trưởng phòng công thương, người này dám lên tiếng náo loạn nếu không có ai đứng phía sau thì khó thể tin. người này cũng không phải kẻ ngốc, nếu không có người thì căn bản không dám mở miệng như vậy, nhưng mình làm gì có căn cứ nào. Vương Tử Quân mở cửa sổ xe, hắn cảm nhận được luồng gió lạnh run người. Hắn cảm nhận giá lạnh, tâm tư chợt bình tĩnh lại. Hắn đang quyết định ra tay chỉnh đốn bầu không khí xa loa lãng phí, nhưng cũng biết làm như vậy sẽ có kết quả bắn ngược. Nhưng hắn không ngờ có người dám dùng thủ đoạn này để gây phiền cho mình. Nếu anh đã dám nhảy ra, cũng đừng trách tôi giết gà dọa khỉ. Khi Miêu Dược Hổ nhận được thông báo hội nghị thì chỉ vào mặt Trình Minh Vũ mắng lớn tiếng. Lúc này Trình Minh Vũ đứng đối diện với hắn đã không còn bộ dạng say rượu như trước, chỉ biết cúi người đứng đó, tuy cực kỳ uất ức nhưng không dám nói gì. Tuy tức giận không nói nhưng trong lòng liên tục thầm oán, chuyện này hắn vốn không có gan để ra tay, nếu không phải có người đảm bảo hắn sẽ không việc gì, một thời gian ngắn sau sẽ không có vấn đề, dù có đánh chết thì hắn cũng không dám động vào người chủ tịch tỉnh. Nhưng bây giờ hành vi đập nồi dìm thuyền của hắn không những không đạt được mục đích còn bị lời nói của Vương Tử Quân làm cho uất nghẹn cực kỳ xấu hổ, chỉ sợ phương diện xử lý kế tiếp cũng làm hắn hối hận cả đời. Chủ tịch Miêu, tôi. Điều này. Trình Minh Vũ thấy Miêu Dược Hổ mở miệng mắng đã mệt, hắn không khỏi muốn nói hai câu. Cơn giận của Miêu Dược Hổ còn sót lại vẫn chưa tiêu hóa hết. Hắn nghiêm mặt nói: "Anh Trình, anh liều lĩnh như vậy thì quả đắng sau này chỉ có thể tự mình nuốt vào bụng. Tôi thấy anh thường xuyên say rượu cũng không còn phù hợp với cương vị công tác hiện tại, hay là thế này, hai ngày nữa anh chủ động từ chức, sau đó đi đến trường đảng thị ủy báo danh, học tập tốt rồi nói sau." "Cảm ơn chủ tịch Miêu." Tuy Trình Minh Vũ cảm thấy cực kỳ không cam lòng, thế nhưng hắn biết rõ bây giờ mình căn bản không còn được ở trên chức vụ hiện tại nữa. Trước khi sự việc diễn ra thì hắn căn bản có dự đoán về tương lai, hắn tin sau khi đạt được mục đích thì tuyến trên sẽ ban thưởng cho mình. Nhưng phải trừng phạt trước rồi mới ban thưởng sau. Chỉ là bây giờ kết quả hầu như ngược lại, trừng phạt đã đến cũng không đạt được mục đích, thế nên không bao giờ có ban thưởng. Khi Trình Minh Vũ định nhắc nhở Miêu Dược Hổ, thư ký của Miêu Dược Hổ đi vào báo cáo đến giờ tham gia hội nghị. Miêu Dược Hổ nghe thư ký báo cáo mà cố gắng áp chế cơn giận, thế nhưng gương mặt lại có vẻ rất khó coi. Miêu Dược Hổ biết Vương Tử Quân mở hội nghị lần này là vì ai. Ngay từ ban đầu thì Miêu Dược Hổ hắn đã ở vào thế yếu, bây giờ chỉ sợ lại càng mất mặt. "Tôi biết rồi." Miêu Dược Hổ khoát tay với thư ký của mình, sau đó rơi vào trầm ngâm. Lúc này hắn hận không thể làm cho trên người mọc ra hai cái miệng, một cái nói ra những lời uất nghẹn, một cái dùng để mắng Vương Tử Quân. Hội nghị lần này chắc chắn sẽ ứng với câu nói: "Hầm cầu không thối nhưng quấy lên thì rất thối, mình sẽ gặp phải phiền toái lớn." Túc túc túc. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Miêu Dược Hổ. Khi hắn nhìn vào màn hình điện thoại thì không khỏi nhíu mày, nhưng ngay sau đó hắn đã nở nụ cười vui vẻ nói: "Chào thư ký trưởng." Thư ký trưởng trong miệng của Miêu Dược Hổ chính là thư ký trưởng Phương Anh Hồ của văn phòng tỉnh ủy, nhưng lúc này đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói của Sầm Vật Cương, chợt nghe Sầm Vật Cương hổn hển mắng: "Hay cho Miêu Dược Hổ, anh có phải đã điên rồi không? Có phải thành phố Linh Long các anh là hổ không cho ai sờ mông không? Sai thì nhận sai, lại dám cho ra những hành vi quấy phá trong trường hợp quan trọng, xem ra bản lĩnh của anh cũng quá lớn rồi." Trong mắt nhiều người thì Miêu Dược Hổ căn bản là cực kỳ khí thế, nhưng khi đối mặt với Sầm Vật Cương thì hắn lại không còn bất kỳ thứ gì. Sau khi chờ Sầm Vật Cương mắng xong, hắn mới dùng giọng cẩn thận giải thích: "Bí thư Sầm, chúng tôi tiếp nhận phê bình của tỉnh ủy, thế nhưng chuyện vừa rồi cũng quá bất ngờ với tôi, nhưng sự việc đã xảy ra thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm. Bí thư, ngài xử lý thế nào cũng được, Nhưng ngài cũng đừng trách tội đồng chí Trình Minh Vũ, anh ấy không thể suy nghĩ rộng rãi vượt qua chỗ công. Trước đó anh ấy có công mời tập đoàn Huyền Hà đến Linh Long, không nhận công lại bị xử phạt, như vậy là không thoải mái. Trình Minh Vũ đứng bên cạnh Miêu Dược Hổ, hắn nghe thấy Miêu Dược Hổ nói lời giải vây cho mình thì không khỏi tỏ ra cảm kích. Người hành tẩu trong quan trường đều biết một câu: y thuật chú trọng hốt thuốc cứu người, quan trường quan tâm đến việc hợp ý. Nếu muốn phát triển tốt thì nhất định phải hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này. Ví dụ như Miêu Dược Hổ, sự việc phát triển đến tình cảnh như bây giờ, hắn không thể gánh chịu trách nhiệm thay cho Trình Minh Vũ. Thế nhưng có việc có thể không làm nhưng lời không thể không nói, vì hắn hiểu rất rõ về Sầm Vật Cương. Nếu trốn tránh trách nhiệm với Sầm Vật Cương thì căn bản không có quả ngọt để ăn. Dũng cảm đảm đương, chủ động nhận trách nhiệm lên người, mặc dù phải nhận lời dạy bảo, thế nhưng sẽ lưu lại ấn tượng tốt. Hừ, anh gánh chịu sao? Anh gánh chịu được không? Tôi nói cho anh biết, anh cũng đừng biểu hiện tâm tư như vậy với tôi, để xem anh nói gì ở hội nghị chiều hôm nay. Sầm Vật Cương dù vẫn còn nói rất gắt thế nhưng lại có thêm chút ôn hòa. Miêu Dược Hổ thở dài một hơi, hắn sợ nhất là chính mình có quan hệ căng cứng với Sầm Vật Cương, cũng cực kỳ sợ hãi Sầm Vật Cương bỏ mặt mình. Bây giờ Sầm Vật Cương vẫn còn có chút niềm tin vào hắn, điều này làm cho hắn cảm động, hơn nữa lại có vài phần yên tâm. Sầm Vật Cương nói thêm vài câu rồi mới đặt điện thoại xuống. Lão khẽ thở dài một hơi, sau đó đưa điện thoại cho Phương Anh Hồ. 2 phút sau lão mới nói với Phương Anh Hồ: anh Hồ, tôi thấy nhóm đồ phấn đấu khá gian khổ thế nên mới có chút bao che khuyết điểm, nếu không bọn họ cũng không dám cho ra những hành động như vậy. Phương Anh Hồ là người đi theo Sầm Vật Cương lâu năm, hắn biết rõ tính tình của Bí Thư Sầm. Lúc này Bí Thư Sầm mặc dù kiểm điểm chính mình thế nhưng lại có ý che chở cho nhóm người đồ phấn đấu. Phương Anh Hồ trầm ngâm giây lát rồi cười nói: Bí Thư, có người có chút bản lĩnh thì tâm tư lên trời. Trình Minh Vũ có thể kéo tập đoàn Huyền Hà đến thành phố Linh Long, tôi thấy người này vẫn có chút bản lĩnh. Theo tôi thấy việc này không nên làm lớn, nên lấy việc giáo dục là chính. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu sau đó trầm giọng nói: đồng chí Tử Quân có xuất phát điểm rất tốt, nhưng lại có chút nóng nảy. Chủ tịch Tử Quân là người có năng lực, thế nhưng lại còn quá trẻ tuổi, chuyện lớn thường phải có ngài dẫn đường, việc nhỏ thì tùy ý cho anh ấy thích làm gì thì làm. Phương Anh Hồ trầm ngâm giây lát rồi cười đề nghị. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, lão không nói gì nhưng gương mặt lại không quá tốt. Bí Thư, tôi nghe nói gần đây trưởng phòng Uông đi khá gần với chủ tịch Tử Quân, trước đó còn cùng nhau uống rượu. Nếu như không phải Phương Anh Hồ thử xem xét thái độ của Sầm Vật Cương, hắn cũng không dám dùng lời vụng về như vậy để nói với Bí Thư Sầm, vì những hành vi thấp kém như thế này là quá buồn cười. Sầm Vật Cương nhìn thoáng qua Phương Anh Hồ, ánh mắt này giống như dò xét thế giới nội tâm của Phương Anh Hồ. Sau khi lão do dự giây lát thì thản nhiên nói: chủ tịch Tử Quân trước kia là trưởng phòng tổ chức tỉnh Nam Giang, có bạn bè khắp nơi, trưởng phòng Uông mời anh ấy đi tiếp khách cũng là bình thường. Bí Thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1653, ai là quân cờ của ai. Tuy trên mặt Phương Anh Hồ vẫn treo nụ cười như trước, thế nhưng trong lòng chợt có chút căng thẳng khó hiểu. Lúc này hắn đã hiểu, mình dùng phương pháp vụng về này xem như uổng phí tâm cơ. Phương Anh Hồ nghĩ như vậy mà không khỏi cảm thấy lạnh người. Chính trị là một thứ đặc biệt, biểu hiện thì sóng êm gió lặng, thực tế thì yêu ma dù quái, sóng ngầm mãnh liệt. Nếu như nói một cách tổng thể thì Long Thanh Minh là quân cờ của ai? Là hắn không thể ngăn cản được lực hấp dẫn của vị trí phó bí thư tỉnh ủy, hay là Sầm Vật Cương cố ý sắp xếp như vậy? Nhưng điều này cũng không phải là nguyên nhân làm cho Phương Anh Hồ cảm thấy lạnh người. Hắn cảm thấy không thoải mái. A-i-i chính là ý nghĩa câu trả lời của Sầm Vật Cương. Nhìn vào thái độ của Sầm Vật Cương thì hắn cảm nhận được trong quá trình cạnh tranh cho vị trí phó bí thư tỉnh ủy, Sầm Vật Cương đã đặt mông ngồi lịch, Phương Anh Hồ mình không còn hy vọng gì cả. Anh nên tiếp xúc nhiều hơn với trưởng phòng Thanh Minh, vì trong phòng tổ chức có nhiều việc dễ làm cho người ta luống cuống tay chân. Sầm Vật Cương giống như nhìn thấu tâm tư của người khác, lão dùng giọng không đếm xỉa nói. Phương Anh Hồ chợt cảm thấy vui vẻ, tuy hắn đến địa vị này thì vui buồn không biểu hiện ra vẻ mặt, thế nhưng lúc này nghe Sầm Vật Cương cho ra ám hiệu như vậy thì không khỏi có vài phần kích động. Tuy vị trí trưởng phòng tổ chức căn bản có chênh lệch rất lớn với phó bí thư tỉnh ủy, thế nhưng chỉ cần hắn tiến lên làm trưởng phòng tổ chức coi như đã tiến một bước rất dài. Hơn nữa phòng tổ chức nắm trong tay mũ quan của nhiều cán bộ, nhất định sẽ kết bạn được một nhóm người cấp bậc cao, vào vài thời điểm có thể giúp đỡ người ta một chút, sau này sẽ được báo đáp. Hắn tiến lên làm trưởng phòng tổ chức sẽ có được một nguồn nhân mạch rộng rãi, hơn nữa hắn còn có được sự tín nhiệm của bí thư Sầm, tin tưởng tương lai không xa con đường làm quan của mình sẽ ngày càng tăng tiến thuận lợi. Tôi biết rồi, bí thư Sầm cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng làm tốt công tác của mình. Phương Anh Hồ tỏ thái độ làm cho Sầm Vật Cương có chút vui vẻ, lão khẽ vỗ vỗ lên vai của Phương Anh Hồ rồi cười nói. Với tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh Mật Đông, đặc biệt là tác dụng lớn của đầu tàu Linh Long, không qua 2 năm nua tổng sản lượng kinh tế của tỉnh chúng ta sẽ tiến vào trong hàng ngũ 10 địa phương đi đầu. Nếu có thể đưa Mật Đông tiến vào hàng ngũ 10 tỉnh thành có sản lượng thư ký đứng đầu cả nước, đây là thành tích rất lớn của Sầm Vật Cương. Phương Anh Hồ nhìn vẻ mặt của Sầm Vật Cương rồi cười cười nói. Bí thư, đợi đến khi Mật Đông phát triển cao độ thì ngài đến thành phố nào đó nhận chức một thời gian, tôi còn chưa từng được công tác ở thành phố lớn thế nên rất tình nguyện theo ngài làm thư ký trưởng. Sầm Vật Cương bây giờ là bí thư tỉnh ủy, nếu đi đến một thành phố nào đó, không cần nói cũng biết thành phố đó sẽ như thế nào. Lúc này địa vị của các thành phố lớn đang liên tục tăng tiến, ý nghĩa lời nói của Phương Anh Hồ không cần nghĩ cũng biết. Tuy chỉ là vài lời nói về tương lai tươi sáng thế nhưng lại làm cho gương mặt Sầm Vật Cương rất vui vẻ, lão vỗ vỗ vai của Phương Anh Hồ rồi cười ha hả nói. Phương Anh Hồ, anh đúng là biết cách làm cho tôi vui vẻ, anh yên tâm, chờ tôi đi đến đó, nhất định sẽ cho anh được hưởng thụ đãi ngộ thư ký trưởng của một thành phố lớn. Sầm Vật Cương nói rồi nhìn về phương xa, thực tế lão tán thưởng nhất chính là người trẻ tuổi kia. Chỉ là không biết vì sao một người cực kỳ quyết đoán ở phương diện phát triển kinh tế như anh ta lại trở nên sợ đầu sợ đuôi vào lúc này. Trong phòng họp số 1 của văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, các vị chủ tịch và phó chủ tịch thường vụ các thành phố trong tỉnh tập trung hết vào nơi đây. Hội nghị hôm nay không giống như những hội nghị trước, tuy trong phòng đã có không ít người, thế nhưng cũng không phải trò chuyện tùy ý như dĩ vãng, đa số mọi người đều tỏ ra ngưng trọng. Khi Miêu Dược Hổ đi vào trong phòng, hầu như ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn. Nếu như là trước kia thì hắn sẽ nói vài câu vui đùa, ví dụ như các anh đừng nhìn chằm chằm vào tôi như vậy, tôi sẽ đỏ mặt xấu hổ mất. Nhưng hôm nay hắn không có tâm tư như vậy. Miêu Dược Hổ biết rõ đây là một hội nghị phê bình chính mình, dù là ai cũng không cảm thấy vui vẻ cho được. Hơn nữa Miêu Dược Hổ căn bản không quan tâm đến đám người ngồi nơi đây, ngoài vị chủ tịch Hải Bắc của thành phố rừng mật. Miêu Dược Hổ thấy nếu không phải mình bị đồ phấn đấu áp chế nhiều năm, chỉ sợ vị trí bí thư thị ủy sẽ là của mình. Nếu như mình được thả ra, nếu như bí thư Sầm không cho mình một vị trí bí thư thị ủy, như vậy là căn bản không thể được. Nhưng bây giờ Miêu Dược Hổ đến tham gia hội nghị hôm nay với tư cách một người cần bị phê bình, điều này làm cho hắn cảm thấy không thoải mái, đồng thời cũng cực kỳ phản cảm với Vương Tử Quân. anh Dược Hổ, thành phố Linh Long các anh thật lợi hại, không những là vệ tinh cho các thành phố khác noi gương mà ở phương diện khác còn làm cho các thành phố chúng tôi theo không kịp. Khi Miêu Dược Hổ ngồi xuống thì vị chủ tịch thành phố Tử Quang ngồi bên cạnh chợt cười nói. Miêu Dược Hổ căn bản có chút va chạm với người này, 2 năm trước người này khổ sở lắm mới lấy được một hạng mục từ thủ đô, thế nhưng lại bị Miêu Dược Hổ chặn ngang lấy cắp. Tuy người này cực kỳ không thoải mái, thế nhưng tuyến tỉnh không ai giúp đỡ, đành phải nuốt cục tức vào bụng. Bây giờ đối phương có cơ hội, sao có thể bỏ qua được. Miêu Dược Hổ nghe giọng nói đầy mỉa mai của đối phương mà không khỏi hừ một tiếng, sau đó dùng giọng chứa đầy thuốc súng lên tiếng mỉa mai. Thế nào, anh muốn học tập theo thành phố chúng tôi sao? Ôi, chủ tịch Miêu quá coi trọng tôi rồi, chủ tịch Miêu là người khí thế hơn người, không ai dám đối địch. Nhưng anh cũng đừng biểu hiện khí thế trước mặt tôi, chút nữa chủ tịch Vương sẽ đến, anh có gì không phục thì cứ nói với chủ tịch Vương. Tâm tư Miêu Dược Hổ chợt siết chặt, hắn mặc dù có gan nhưng không dám động vào Vương Tử Quân. Nhưng hắn cũng không muốn yếu thế trước mặt đối thủ của mình. Khi hắn đang suy nghĩ xem nên làm thế nào, đúng lúc này chủ tịch Hải Bắc đã lên tiếng. Hai vị, lát nữa chủ tịch Vương sẽ đến, có việc gì chờ đến lúc dùng cơm trò chuyện sau. Hôm nay hai vị đến thành phố rừng mật, chuyện dùng cơm cứ giao cho tôi. Miêu Dược Hổ có thể nghe lọt tai lời nói của chủ tịch Hải Bắc, hắn không khỏi cười cười với đối phương, xem như tỏ vẻ cảm kích. Sau đó hắn ngồi yên không nói trên vị trí của mình, giống như biến thành một pho tượng. Hải Bác nhìn bộ dạng của Miêu Dược Hổ, biết rõ tâm tình của người này không được tốt. Hắn cũng biết chuyện gì xảy ra, thế nên cũng không nói nhiều. Khi mọi người đang chờ đợi thì Vương Tử Quân đi đến với gương mặt cực kỳ bình thản, khác biệt với gương mặt đầy mây đen của mọi người, vì thế không khỏi làm cho người ta thở dài một hơi. Vương Tử Quân đã mở nhiều hội nghị, hắn cũng biết nhiều về đám thủ hạ hiện tại của mình. Khi hắn ngồi xuống ghế trên đài chủ tịch, vài vị phó chủ tịch Hà Kiến Trương ngồi ở hai phía trái phải của hắn. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn khắp bốn phía, cũng không nói gì, chỉ cúi đầu xem văn kiện. Hà Kiến Trương là người chủ trì hội nghị, hắn tuyên bố bắt đầu. Vài hạng mục công tác đầu tiên của hội nghị chính là đọc văn kiện, chủ yếu là văn kiện thực hiện cầm kiểm trong công tác của Cố Tắc Viêm. Quyết định này có điểm sáng làm cho người ta chú ý, đó chính là sẽ tiến hành trừng phạt những hành vi lãng phí. Sau khi đọc xong văn kiện thì mọi người nhìn về phía Vương Tử Quân, bọn họ đều biết rõ chủ đề hội nghị hôm nay thực tế là những lời nói chuyện của Chủ tịch Vương, nếu so sánh với lời nói của Chủ tịch Vương tất cả không còn là vấn đề. Sau khi Vương Tử Quân đi vào mật đông thì luôn biểu hiện rất bình thản, tuy nhiều người suy đoán là Vương Tử Quân là người đứng sau màn trong sự kiện cha con thỉnh ra, thế nhưng khi tiếp xúc thì Vương Tử Quân luôn có gương mặt tươi cười hớn hở. Các đồng chí, tôi tin tưởng mọi người đều biết hội nghị hôm nay chủ yếu là vì vấn đề gì, thế nên tôi cũng không nhắc đến nữa. Phương diện nghiêm khắc tiết kiệm chính là đức tính tốt, là truyền thống của chúng ta, càng là một yêu cầu cơ bản của chúng ta với các ban ngành ủy ban nhân dân. Vương Tử Quân đặt bản thảo xuống, sau đó quét mắt nhìn qua phòng họp vài lượt nói. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1654. Vớ ngực tỏ thái độ, vỗ bàn chửi chó má. Ngay sau đó Vương Tử Quân nói đến tầm quan trọng của phương diện tiết kiệm, những lời này nhiều người xem ra chỉ là có chút tầm thường, thế nhưng đám người tham dự hội nghị đều phải chú ý lắng nghe. Miêu Dược Hổ là một người trọng điểm phê bình trong sự kiện này càng yên lặng hơn so với kẻ khác, hôm nay Vương Tử Quân cũng không điểm danh phê bình ngay, điều này làm hắn càng thêm lo lắng, sao mình có thể thoải mái vượt qua kiểm tra. Khi Miêu Dược Hổ đang cố gắng suy đoán xem Vương Tử Quân có phải không nóng không lạnh như vậy cho qua hội nghị này hay không, lúc này Vương Tử Quân chợt nói.

anh nói tôi nghe xem các anh có suy nghĩ gì. Các anh cầm tiền thuế của dân lại làm ra những chuyện như vậy, thuần túy là hỗn đản. Vương Tử Quân bình thường là người ôn hòa nhã nhặn, những lời trách mắng như thế này so với trước kia thì rõ ràng là hai hình tượng một trời một vực. Một lời mắng của Vương Tử Quân làm cho gương mặt Miêu Dược Hổ đỏ rực, hắn lúng túng không biết trả lời thế nào. Vương Tử Quân nói gì thì đám người tham gia hội nghị đều hiểu rõ, sau khi ký kết hợp đồng thì cũng không nên phái hai đoàn kêu gọi đầu tư đi thêm hai lần nữa, hơn nữa lần này còn có hiện tượng đưa người nhà theo. Cái quái gì? Câu nói khó nghe như vậy làm cho người trong phòng họp cảm thấy buồn cười, thế nhưng không ai dám cười, chỉ sợ mình cười sẽ làm cho Vương Tử Quân nổi giận lây. Các anh kiểm tra lại sự việc, sau đó thông báo với toàn tỉnh. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi đứng lên nói. Tan họp. Hội nghị đã kết thúc, Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng họp. Khi Vương Tử Quân cất bước rời đi thì có không ít người nhìn theo bằng ánh mắt kính sợ. Tuy thủ đoạn của Vương Tử Quân trước đó là rất cao siêu, thế nhưng phần lớn mọi người đều cho rằng Vương Tử Quân thông qua Ủy ban Kỷ luật Trung ương, vì thế tuy có vài phần kiêng kỵ sợ hãi, cũng không quá sợ hãi. Nhưng lúc này Vương Tử Quân đường đường chính chính ở trong hội nghị vỗ bàn chửi chó má. Hình tượng này lưu vào trong lòng đám người nơi đây. Bọn họ phát hiện Vương Tử Quân cũng không phải là một người dịu dàng ngoan ngoãn, đây là một con sư tử đang nằm nhỉ. Các anh đi tới đi lui bên cạnh thì cũng không có vấn đề, thế nhưng khi chủ tịch Vương nổi giận thì cũng không kém bí thư Sầm. Vương Tử Quân đi, các vị lãnh đạo các thành phố cũng rời khỏi phòng họp, ngay cả đám người thích gây phiền cho Miêu Dược Hổ cũng không nói một lời gì. Trước khi đi chỉ có chủ tịch Hải Bắc khẽ vỗ vai Miêu Dược Hổ, xem như cho ra một lời an ủi. Miêu Dược Hổ cảm thấy đầu óc rối loạn, hắn không ngờ mình vừa mới cho ra một chút bất mãn lại phải tiếp nhận phản kích sắc bén như vậy. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, Vương Tử Quân rõ ràng là hổ không được sờ mông. Nhưng hối hận cũng không có tác dụng quá lớn. Sau này Miêu Dược Hổ sẽ trở thành trò cười cho cả tỉnh. Chưa nói đến phương diện đề bạt, sau này có đi nơi khác nhận chức thì người ta cũng nghĩ đến điều này trước tiên. Con bà nó, Trình Minh Vũ, anh đúng là dám nghĩ dám làm, chọc ra chuyện lớn thế này cho ông tiếp nhận. Khi Miêu Dược Hổ đi ra khỏi phòng thì nhận được điện thoại của Đồ Phấn Đấu, rõ ràng là Đồ Phấn Đấu đã nhận được tin tức. Đồ Phấn Đấu cũng không an ủi Miêu Dược Hổ, hắn chỉ dùng giọng lo lắng phân phó. Chủ tịch Dược Hổ, anh quản chuyện này thật chặt, anh tranh thủ thời gian quay về để xem có biện pháp gì tu bổ hay không, cũng xem như chúng ta cố gắng vãn hồi tổn thất. Đồ Phấn Đấu mở miệng không thiếu ý nghĩ phàn nàn, điều này thiếu chút nữa chọc giận Miêu Dược Hổ. Hắn một mình ra trận. Anh ngồi ở hầm trú ẩn phía sau không nói được một lời gì hay, bây giờ còn trách mắng mình, đúng là loại khốn nạn. Miêu Dược Hổ nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, sau đó chui vào trong xe chạy về phía thành phố Linh Long. Một ngày sau, thành phố Linh Long đã có văn kiện kiểm điểm gửi lên tỉnh, lúc này bầu không khí đà kích xa hoa lãng phí đã có chuyển biến. Ủy ban Nhân dân tỉnh Mật Đông thừa cơ hội lần này mà cho ra hoạt động đả kích xa hoa lãng phí, nhận được hiệu quả rất tốt. Cần kiệm là Mỹ Đức, không được lãng phí, có tiền không nên tiêu xài vô tội vạ, không tiền cũng không thể chịu đói. Những biểu ngữ như vậy được treo lên nhiều con đường, cũng được phát trên truyền hình. Vi Yến Quy nhìn dòng biểu ngữ được treo trên đường lớn ở thành phố rừng mật, lão thầm cảm thán. Phương thức như thế này căn bản là xâm nhập nhân tâm, hiệu quả rất tốt. Bây giờ là mùa đông, gió lạnh đã xâm chiếm khắp không gian, thế nhưng trên đường cách thành phố rừng mật vẫn có không ít người tới lui. Vì Yến Quy khoác áo nỉ, lão căn bản không giống như một vị lãnh đạo tỉnh, càng giống một vị học giả. Lòng người dễ thay đổi, Vì Yến Quy đã nhìn quen điều này. Khi bắt đầu cũng không phải không có người nhìn về phía lão, thế nhưng khi mà quyền uy của Vương Tử Quân càng lúc càng mạnh, lão càng cảm thấy bản thân thêm lạnh lẽo. Rốt cuộc là vẫn ít người đến với nhau lúc khó khăn, dệt hoa trên gấm thì không thiếu. Vì Yến Quy căn bản có dự đoán với tình huống này, vì vậy cũng không quá thương cảm. Nhưng khi chính mình rời đi thì cảnh sắc chung quanh lại quá hiu quạnh, bên người không có một ai, điều này không khỏi làm cho lão cảm thấy không thoải mái. Nói ra thì cũng phải có thư ký ở bên cạnh Vi Yến Quy vào lúc này, thế nhưng lão cũng không có oán hận gì với thư ký của mình. Người ta theo mình nhiều năm, bây giờ mình đi thì cũng phải sắp xếp cho người ta một chút. Thế nhưng trước đó lão có đi tìm trưởng phòng tổ chức Uông Thanh Minh, mà Uông Thanh Minh cũng đã đồng ý sẽ sắp xếp. Thế nhưng khi chính mình hỏi Uông Thanh Minh về vấn đề này, Uông Thanh Minh lại từ chối cho ý kiến. Nếu chính mình rơi vào hoàn cảnh khó lại làm lụi bại tương lai của người khác, như vậy không thể không cho người ta tiếp tục đi theo mình. Tuy với ánh mắt của Vi Yến Quy thì thấy rõ thư ký sẽ bị người ta đánh cho đầu rơi máu chảy, thế nhưng trong tỉnh Mật Đông này còn ai dám tình nguyện vì mình mà đắc tội với Vương Tử Quân. Chỉ sợ ngay cả bí thư Sầm cũng không giúp đỡ mình. Vi Yến Quy đi trên con đường quen thuộc mà cảm thấy thê lương, thế nhưng lão cũng không phải là người mềm yếu. Tuy cảm thấy thê lương nhưng sẽ không biểu hiện sự mềm yếu của mình ra ngoài. Túc túc túc. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm cho Vi Yến Quy có chút sững sốt. Lão cầm điện thoại lên nhìn. Từ sau khi Vương Tử Quân ngồi lên vị trí chủ tịch tỉnh Mật Đông, mình lại có thông tin phải đi vào thời kỳ quá độ trước khi nghỉ hưu. Trên cơ bản những người trước kia thường gọi điện thoại cho mình đều đã mai danh ẩn tích. Chào anh, tôi là Vi Yến Quy. Thật sự thì Vi Yến Quy có chút chờ mong, đầu dây bên kia vang lên âm thanh quen thuộc. Bí thư Vi, tôi là Tiểu Lưu, ngài đang ở đâu vậy? Tôi đang ở bên ngoài một chút, có chuyện gì không? Vi Yến Quy cảm thấy rất áy náy với thư ký của mình, vì vậy khi trò chuyện cũng rất ôn hòa. Bí thư Vi, vừa rồi chủ nhiệm Dương của văn phòng tỉnh ủy có gọi điện thoại đến, nó là ngày mai sẽ tổ chức tiệc tiễn chân ngài, mong ngài định thời gian. Giọng nói của thư ký vẫn như trước, thế nhưng Vi Yến Quy lại không nghe thấy có quá nhiều cung kính. Không có lợi ích cho người ta, dựa vào cái gì yêu cầu người ta cung kính với mình. Nếu như Vi Yến Quy đi về vị trí trọng yếu, thư ký đi theo sẽ là nước lên thuyền lên, mang theo cũng không phải không có khả năng. Nhưng bây giờ lão đang đi về vị trí quá độ trước khi nghỉ hưu, có gì để nói chứ? Một tin tức như vậy cũng không làm cho Vi Yến Quy vui vẻ trở lại. Lão đã nhận chức ở nhiều địa phương, biết rõ tiệc tiến chân là cái quái ruột gì. Nếu là thăng chức trọng dụng thì tiệc tiến chân căn bản là cực kỳ náo nhiệt, khắp nơi vang lên tiếng vỗ tay. Thế nhưng bây giờ mình là thăng chức sao? Không phải, mà là ảm đạm xuống đài, sau này sẽ chào tạm biệt võ đài chính trị Mật Đông. Người đến tiến chân mình sẽ đắc tội với Vương Tử Quân, như vậy sẽ có người nào tình nguyện tham gia? Trên quan trường chú ý nhất là các mối quan hệ, nếu như anh đặt niềm tin sai người, đứng sai đội ngũ, như vậy tất cả cố gắng của anh chỉ là con số không. Con bà nó đúng là lòng người dễ thay đổi, ví dụ như Phương Anh Hồ trước kia chỉ cần Vi Yến Quy đứng đâu là người này không bao giờ dám chậm trễ. Bây giờ thì tốt rồi, chỉ có một vị phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy gọi điện thoại đến hỏi ý kiến, không có mặt thư ký trưởng, điều này đã nói rõ vấn đề. Thế nên Vi Yến Quy dùng giọng không vui nói: Tiểu Lưu, cậu thương lượng với người trong văn phòng tỉnh ủy, cũng không cần tiệc tiến chân làm gì. Tiểu Lưu do dự một chút rồi nói: Bí thư Vi, tôi sẽ liên hệ với chủ nhiệm Dương. Thư ký không đợi Vi Yến Quy trả lời mà trực tiếp cúp điện thoại, một hành động nho nhỏ này cũng đủ làm cho Vi Yến Quy không thoải mái. Trước kia khi lão gọi điện thoại cho người khác, chủ yếu là lão cúp máy, làm gì có chuyện thư ký cúp điện thoại như bây giờ. Thật sự là không ra thể thống gì. 2 phút sau, thư ký Tiểu Lưu lại gọi điện thoại đến. Giọng điệu của Tiểu Lưu căn bản là cực kỳ bình hòa, nhưng ý nghĩa lại rất rõ ràng. Bí thư Vi là lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy, không thể không mở tiệc đưa tiễn. Nếu bí thư Vi không có thời gian, tốt nhất nên gọi điện thoại cho bí thư Sầm. Vi Yến Quy không làm khó cho thư ký của mình, dù thế nào thì thư ký cũng đi theo mình nhiều năm, mình vỗ mông rời đi nhưng sau này thư ký còn phải tiếp tục công tác. Sau này thời gian người này công tác ở đơn vị sẽ khốn khổ hơn xưa, mình cần gì phải bắt bẻ. Còn chuyện tìm Sầm Vật Cương, Vi Yến Quy nghĩ rồi bỏ qua. Nếu như mình nói một vài lý do, Sầm Vật Cương có thể bỏ qua cho. Nhưng làm như vậy có ý nghĩa gì? Giống như mình xem đó là thủ đoạn uy hiếp Sầm Vật Cương vậy. Không phải chỉ là một bữa tiệc tiến chân sao? Không phải chỉ một giờ là xong sao? Có gì mà phải sợ? Vì Yến Quy là người tung hoành mật đông nhiều năm, có sợ ai bao giờ đâu. Cũng được, đến lúc đó xem mình phấn đấu nhiều năm ở mật đông, rốt cuộc ai mới là bạn bè thật sự. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1655. Có lợi thì theo, không lợi thì thôi. Khu thường trú thành phố Linh Long ở trong tỉnh là một tòa nhà 26 tầng, 17 tầng bên dưới kinh doanh khách sạn, 9 tầng trên là một khu văn phòng cao cấp, cũng không mở cửa đối ngoại. Đây chính là bí mật ở thành phố Linh Long. Khi sắp đến hoàng hôn thì nhân viên công tác bắt đầu bận rộn, đại sảnh số 1 vốn cực kỳ sạch sẽ lại được lau dọn một lượt, hầu như không còn một hạt bụi, cực kỳ tráng lệ. Dược Hổ, khu văn phòng này của các anh thật sự không tệ. Cố Tắc Viêm đi đầu nói với Miêu Dược Hổ. Lúc này Miêu Dược Hổ đã bình phục lại từ trạng thái cảm xúc ngổn ngang, hắn vừa cười vừa nói. Chủ tịch Cố, điều kiện của khu văn phòng này có hạn, tuy hết sức theo đuổi cấp bậc của khách sạn ở Linh Long, thế nhưng nơi này cũng không phải là thành phố Linh Long, thế nên có gì không chu toàn mong chủ tịch Cố thứ lỗi cho. Chủ tịch Miêu, anh không nên khách khí, các anh có khu văn phòng thế này không khỏi làm cho tôi hâm mộ. Chỉ cần khu văn phòng của thành phố Kim Hà chúng tôi ở bên kia được một nửa như thế này, tôi đã phải cảm ơn trời đất rồi. Lý Hanh Dư đi bên kia cười hì hì nói với Miêu Dược Hổ. Miêu Dược Hổ cũng không tôn trọng Lý Hanh Dư như với Cố Tắc Viêm, hắn cười hì hì nói. Bí thư Lý, nếu ngài cảm thấy khu văn phòng của thành phố Linh Long chúng tôi không tệ, như vậy sau này ngài đến thành phố rừng mật công tác cứ đến chỗ này của chúng tôi mà dừng chân. Chúng tôi không đảm bảo những thứ gì khác, nhưng chắc chắn sẽ làm cho anh sinh ra cảm giác như ở nhà. Lý Hanh Dư cười ứng phó hai câu, thế nhưng lại thầm cảm thấy không thoải mái. Trước kia khi hắn là thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Miêu Dược Hổ này cực kỳ tôn trọng hắn. Nhưng sau khi hắn là bí thư thị ủy Kim Hà, Miêu Dược Hổ căn bản không xem hắn ra gì, hôm nay lại có biểu hiện quá mức, cực kỳ ăn cần với Cố Tắc Viêm, thế nhưng lại giống như không thấy mình. Chủ tịch Cố, mời ngài vào trong. Miêu Dược Hổ giống như không chú ý đến biểu hiện mất hứng của Lý Hanh Dư, hắn mời Cố Tắc Viêm đi vào bên trong. Nước trà nhanh chóng được dâng lên, Cố Tắc Viêm uống một ngụm trà rồi mới nói. Dược Hổ, không phải tôi phê bình anh, thế nhưng việc làm của các anh lần này căn bản là quá thiếu suy xét. Chủ tịch Cố, chúng tôi cũng không ngờ Vương Tử Quân kia chuẩn bị nhiều như vậy. Con bà nó, tôi là người thô kệch thích chọc thẳng vào vấn đề, hôm nay tôi nói lời thật lòng với ngài. Tôi cũng chỉ muốn hạ giận cho ngài mà thôi. Vương Tử Quân ngồi trên vị trí chủ tịch tỉnh, tôi không dám chống đối, thế nhưng anh ta cũng không thể làm cho người bên dưới không dám nói lời nào được. Chỉ là tên khốn Trình Minh Vũ kia giống như nắm bùn nhão, không bao giờ xây được tường. Miêu Dược Hổ vừa châm trà cho Cố Tắc Viêm vừa dùng giọng ai oán nói. Vương Tử Quân kêu ngạo vì cái gì? còn không phải người này giống như con hổ không được sờ mông trong sự kiện của Thịnh Lưu rồi sao? Ai cũng không được đụng vào. Tôi chỉ muốn cho mọi người biết rõ người này ngang ngược thế nào. Tôi cũng không tin đến Mật Đông này nhận chức mà hắn ta có thể tùy ý làm vậy được. Miêu Dược Hổ nói bằng giọng cực kỳ căm phẫn, giống như mình đang một lòng phấn đấu cho Cố Tắc Viêm. Lúc này Cố Tắc Viêm hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ chỉ bằng Miêu Dược Hổ anh có thể cáng đáng thay cho Cố Tắc Viêm tôi được sao? Cũng không sợ người ta cho anh gãy sống lơ u, v, quy, quy, nơ, gơ, a. Quan trường chú ý thứ tự quan lớn quan nhỏ, bất kỳ sai lầm nào dù là nhỏ nhặt cũng có thể gieo mầm tai họa. Nhìn vào điểm này thì thấy Miêu Dược Hổ là người quá non. Cố Tắc Viêm tuy nghĩ như vậy nhưng biểu hiện lại gật đầu cười nói: Dược Hổ, anh có xuất phát điểm tốt, thế nhưng có một số việc mà anh phải nhìn rõ tình thế rồi hãy làm. Nhưng có một điều đáng khẳng định chính là Trình Minh Vũ làm chuyện này rất tốt. Lý Hanh Dư khẽ gật đầu, tuy hắn cảm thấy hành động mạo hiểm của Miêu Dược Hổ không ra thể thống gì, thế nhưng không thể không thừa nhận cho một tên trưởng phòng nho nhỏ cho ra động tác như vậy là rất hay. Nếu như không phải là Vương Tử Quân nắm chặt mũi giáo quay lại phản kích, như vậy hành động lần này có thể nói là rất hoàn mỹ. Vương Tử Quân là chủ tịch tỉnh, hơn nữa còn bị thủ hạ mắng vốn trước mặt nhiều người, như vậy dù có xấu hổ cũng chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Dù sao thì Trình Minh Vũ chỉ là một tên trưởng phòng công thương, hơn nữa còn vì say rượu mà nói ra những uất ức trong đơn vị mình, tất nhiên sẽ căn bản là không có vấn đề gì. Nhưng Miêu Dược Hổ căn bản là kẻ không có đầu óc. Những chuyện này mặc dù là chiêu thức kỳ diệu, thế nhưng ít nhất trước khi làm thì anh phải lau mông cho sạch. Chủ tịch Cố, tôi thấy Vương Tử Quân này nhất định sẽ làm cho nhiều người bất mãn. Chưa nói đến những thứ khác, ví dụ như sự kiện này đã có người chửi chó má vì những gì hắn ta đang phổ biến. Miêu Dược Hổ sờ lên đầu rồi trầm giọng nói. Cố Tắc Viêm không lên tiếng, giống như không nghe được lời nói của Miêu Dược Hổ. Hắn không lên tiếng căn bản là bày tỏ một thái độ, đó chính là không muốn bàn thảo với Miêu Dược Hổ về vấn đề này. Miêu Dược Hổ đang khó xuống đài trước mặt Lý Hanh Dư, bây giờ sinh ra cảm giác không thoải mái. Nhưng Cố Tắc Viêm là lãnh đạo tỉnh, tuy hắn có ý kiến nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Khi hắn đang nghĩ rằng nên thay đổi chủ đề thì chợt nghe Lý Hanh Dư ở bên cạnh nói: Chủ tịch Cố, bí thư Yến Quy sắp phải đi rồi sao? Anh Vi sẽ phải đi, đúng là có chút đáng tiếc. Cố Tắc Viêm cảm khái một câu, trong lời nó này có không ít ý nghĩa. Khi Vương Tử Quân chưa đến Mật Đông thì Cố Tắc Viêm coi Vi Yến Quy là đối thủ của mình, nhưng sau khi Vương Tử Quân đến, hắn và Vi Yến Quy lại ứng phó với nhau để đối phó với Vương Tử Quân. Chỉ là hai bên liên thủ nhưng cuối cùng thất bại thảm hại. May mà mình còn ngồi trên vị trí hiện tại, còn Vi Yến Quy thì phải ảm đạm rời đi. Bí thư Vi là người rất tốt. Miêu Dược Hổ tiếp nhận chủ đề nói. Thế nhưng người tốt lại không nhận được báo đáp tốt. Tôi nghe nói quy cách tiến đưa của văn phòng tỉnh ủy lần này là không cao. Lý Hanh Dư căn bản là người linh thông tin tức hơn so với Miêu Dược Hổ. Dù sao thì trước kia hắn cũng từng là thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Bây giờ tuy lực ảnh hưởng bị Trương Tề Bảo ép chế, thế nhưng dù thế nào vẫn còn người đi theo hắn. Đáng lý ra thì thư ký trưởng Phương Anh Hồ phải là người ra mặt tổ chức sự kiện này, thế nhưng những ngày qua thư ký trưởng Anh Hồ có việc bận thế nên để cho phó thư ký trưởng Trần phải làm người thay thế. Nhưng cũng không khéo, phó thư ký trưởng Trần cũng đang rất bận rộn, cuối cùng giao cho chủ nhiệm Dương phụ trách tất cả các công tác liên quan. Lý Hanh Dư nói đến đây thì dùng giọng mỉa mai nói: Nếu không phải chủ nhiệm Dương không thể đẩy cho ai khác, tôi nghĩ rằng anh ta cũng không muốn động vào chuyện không hay này.

Sau khi chú của Lô Khuê Hiền tính toán tương lai thì giao ra một nhiệm vụ, đó là yêu cầu người này chú ý đến tình huống của Bí Thư Vi, bất cứ lúc nào cũng phải nhắn tin thông báo. Lô Khuê Hiền có nghe tin Vi Yến Quy sẽ phải rời đi, thế nhưng đối với một nhân viên bị cho ra rìa như hắn, căn bản không có hứng thú với chuyện này. Cho dù Vi Yến Quy cảm thán lòng người dễ thay đổi cũng không ảnh hưởng gì đến hắn, chính hắn không thể nào quan tâm được, chỉ có thể đứng nhìn náo nhiệt mà thôi. Lô Khuê Hiền không hiểu vì sao chú mình lại chú ý đến hướng đi của Vi Yến Quy, thế nhưng hắn vẫn chứng thực chỉ thị của chú mình. Sáng sớm hôm nay hắn đến tìm một người bạn trong văn phòng tỉnh ủy, muốn chính mình được điều động đi làm việc vặt. Thư ký Lô, anh rõ ràng là đang lao động nghĩa vụ, lát nữa xong hội nghị thì cùng nhau đi ăn cơm. Một nhân viên công tác của văn phòng tỉnh ủy có quan hệ không tệ với Lô Khuê Hiền cười ha hả nói. Lô Khuê Hiền cười cười nói, không có vấn đề. Tôi tạm thời bị trưởng ban Triệu của các anh bắt lính, lát nữa phải làm cho trưởng ban các anh xuất huyết mới được. Không có vấn đề. Nhân viên công tác kia nói xong thì dịch chuyển một cái ghế trong tay sang vị trí khác. Lô Khuê Hiền dùng khăn lau mặt bàn, sau đó lấy điện thoại ra gửi đi một cái tin nhắn. Hắn biết rõ chú mình sẽ không cho ra hồi âm, vì vậy trực tiếp đóng điện thoại. Sau đó tiếp tục bận rộn với vài vị nhân viên công tác khác. Con bà nó, cuối cùng cũng xong. Một nhân viên công tác trẻ tuổi quăng khăn ra khỏi tay rồi thở ra một hơi nói. Tiểu Hà, cậu phải công tác đàng hoàng một chút. Cậu nhìn mà xem, cái bàn này còn chưa được lau sạch. Một nhân viên công tác hơn 30 tuổi đeo kính ở bên cạnh dùng giọng không vui nói. Tiểu Hà cười cười. Anh Mã, anh cần gì phải như vậy? Lần này không có lãnh đạo nào đi đến đây, chỉ là chủ nhiệm Dương mà thôi. Hội nghị này cũng không quá lâu, dù cái bàn có sạch như mặt xương thì cũng có mấy ai quan tâm. Anh Mã có chút sững sốt, sau đó đặt vài văn kiện cần thiết lên mặt bàn rồi nói. Hừ, được rồi. Bí thư Vi lần này một đi không quay lại, nói ra thì Bí thư Vi cũng là người tốt. Nhưng anh ta đắc tội Chủ tịch Vương. Bây giờ với uy thế của Chủ tịch Vương trong tỉnh Mật Đông, căn bản không ai dám đắc tội. Chuyện này vốn là Bí thư Sầm chủ trì, thế nhưng cậu xem Bí thư Sầm liệu có dấu hiệu tham gia không? Anh Mã châm một điếu thuốc rồi dùng giọng cảm khái nói. Tiểu Hà cười hì hì nói. Bí thư Sầm sao? Anh Mã, anh nhìn mà xem, ngay cả thư ký trưởng còn không có thì nói gì đến Bí thư Sầm. Điều này tôi thấy cũng là bình thường, ai cũng không dám vì một người ra đi mà đắc tội với lãnh đạo ở lại. Ôi, không biết Bí thư Vi thấy tình cảnh này sẽ sinh ra cảm nhận gì. Tiểu Hà cảm thấy chướng mắt với thái độ quan tâm của anh Mã, hắn cười hì hì nói. Còn có cảm nhận gì nữa chứ? Khi làm lãnh đạo thì cực kỳ có cảnh tượng, bây giờ thì giống như bị ướp lạnh vậy. Tôi tin tưởng dù Bí thư Vi có không thoải mái thế nào cũng phải kiên trì cho xong. Hai người trò chuyện với nhau, nội dung rơi vào trong tai của Lô Khuê Hiền, mà chính Lô Khuê Hiền cũng thấy như vậy là hợp lý. Trước kia Bí thư Vi là người cao cao tại thượng, bây giờ chịu chút vẻ lạnh rồi xong cũng không là vấn đề. Cuộc trò chuyện kéo dài được một lúc thì không thể không kết thúc, khi thời gian càng đến gần thì càng có người đi vào trong phòng. Tuy nói đám nhân viên nơi đây cực kỳ thả lỏng, thế nhưng trước mặt lãnh đạo thì bọn họ cũng không dám làm gì quá mức. 9 giờ sẽ bắt đầu hội nghị, 8 giờ 50 thì Vi Yến Quy đã được nhóm chủ nhiệm Dương bao quanh đi từ bên ngoài vào trong phòng. Lúc này Vi Yến Quy nhìn qua giống như một người coi trọng sự kiện lần này, gương mặt treo nụ cười sáng lạn. Khi thấy Vi Yến Quy ngồi xuống thì Lô Khuê Hiền vội vàng gửi đi một tin nhắn, nội dung đơn giản chính là người đi bên cạnh Vi Yến Quy. Khi Lô Khuê Hiền gửi tin nhắn đi, lúc này trên đường cao tốc về thành phố rừng mật, một chiếc xe đang chạy đi như bay. Cố Tắc Viêm ngồi trên xe khẽ nhắm mắt lại, trong lòng thầm suy tư về những gì mình chuẩn bị nói với Vi Yến Quy. Cố Tắc Viêm biết rõ Vi Yến Quy không phải là người dễ lừa gạt, đối phương sẽ nhận ra dấu hiệu ở hành vi này của mình, thế nhưng hắn cũng biết đối phương sẽ không cho ra ý kiến phản đối. Dù sao thì bọn họ có cùng kẻ địch là Vương Tử Quân, hơn nữa bây giờ mình nóng lòng chạy về tiến chân Vi Yến Quy, người ta còn không hài lòng cái gì nữa. Cố Tắc Viêm có chút đắc ý, bây giờ điều cần quan tâm chính là mình phải biểu hiện là một người trọng tình trọng nghĩa, mình nên nói với Vi Yến Quy câu đầu tiên như thế nào đây? Chủ tịch Cố, giống như những gì được dự đoán trước đó, tiệc tiến chân bí thư Vi hôm nay căn bản được chủ nhiệm Dương chủ trì cực kỳ thê lương. Đừng nói là lãnh đạo thường ủy tỉnh ủy, ngay cả các vị lãnh đạo cấp phó tỉnh cũng không đến. Lý Hanh Dư ngồi bên cạnh Cố Tắc Viêm rồi cười hì hì nói. Cố Tắc Viêm gật đầu nói: ôi, anh Vi bây giờ ngồi trên ghế sẽ cảm thấy thê lương thế nào đây? Chủ tịch Cố, tôi tin tưởng sau khi anh đến thì bí thư Vi sẽ cực kỳ vui mừng. Lý Hanh Dư cười cười, căn bản không quan tâm đến sự thê lương của Vi Yến Quy. Dù sao thì hắn cũng không có tình cảm với Vi Yến Quy, vì năm xưa người này cũng chưa từng nói lời tốt đề bạt mình. Cố Tắc Viêm cười cười, hắn nằm trên mặt ghế rồi khẽ nhắm mắt lại nói: hy vọng lúc tôi rời đi cũng không rơi vào cảnh tượng như của bí thư Vi. Bí thư Vi sao có thể so với ngài được? Ngài là người thế nào? Bí thư Vi là hạng người gì? Tất cả mọi người đều hiểu rõ. Lý Hanh Dư vội vàng cười tươi nói. Cố Tắc Viêm khẽ gật đầu, không biết có phải vì lời nói của Lý Hanh Dư hay không, hắn giống như có được lời khuyên rất tốt. Lý Hanh Dư thấy Cố Tắc Viêm không có hào hứng nhưng vẫn cười nói: chủ tịch Cố, tôi tin tưởng còn chưa qua ngày hôm nay thì thông tin ngài vội vàng chạy từ thành phố Kim Hà về tiến chân bí thư Vi sẽ truyền ra khắp tỉnh. Tuy ngài đắc tội với Vương Tử Quân thế nhưng cán bộ trong tỉnh sẽ giơ ngón tay cái với ngài. Chủ tịch Cố, tuyết rơi rồi. Đột nhiên lái xe quay đầu nói với Cố Tắc Viêm. Tuyết rơi. Cố Tắc Viêm và Lý Hanh Dư nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt thấy bông tuyết bay đầy trời. Tuy đường cao tốc còn chưa kết băng, thế nhưng tuyết vẫn đang liên tục quét lên cây cối hai bên đường. Tuyết rơi, rất tốt, chủ tịch Cố, lúc này ông trời thật sự giúp ngài. Ngài nghĩ lại mà xem, tình cảnh đạp tuyết đi tiến chân cố nhân, như vậy không phải càng có ý thơ sao? Lý Hanh Dư vỗ tay dùng giọng vui vẻ nói: đạp tuyết tiến chân cố nhân, rất hay. Cố Tắc Viêm nhìn bông tuyết ngoài trời mà không khỏi khẽ gật đầu. Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1657. Vượt sóng gió tiến về phía trước. Lúc này Lô Khuê Hiền đã ngồi xuống. Đáng lý ra nhân viên công tác không được ngồi, vì chỗ ngồi còn trống thế nên những nhân viên công tác có trong hội trường đều đã ngồi xuống. Quy mô hội nghị tiến chân này là không lớn, nếu như các đồng chí trong văn phòng đều đi đến, như vậy có thể làm cho phòng họp đầy người. Vấn đề là bây giờ các vị lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy lại không đến. Lúc này một vài vị trưởng ban hay trưởng phòng đi đến khá thưa thớt. Giống như nếu đi đến sẽ kéo dài khoảng cách với chủ tịch Vương. Lô Khuê Hiền mặc dù đến vì có nhiệm vụ thế nhưng khi nhìn thấy Vi Yến Quy ngồi trên đài mà bên dưới khá trống, hắn cảm thấy trường hợp như vậy đối với một người gần đất xa trời căn bản là có hơi chút quá đáng. Khi Lô Khuê Hiền còn đang khá đồng tình với Vi Yến Quy, chợt nghe thấy vị chủ nhiệm Dương khẽ ho một tiếng, sau đó trầm giọng nói: thưa các đồng chí, bây giờ bắt đầu họp, chủ đề của hội nghị hôm nay. Chủ nhiệm Dương vừa nói được nửa lời thì chợt dừng lại, điều này làm cho Lô Khuê Hiền ngồi trong phòng có chút sững sốt, thầm than trình độ của chủ nhiệm Dương cũng quá kém, không phải chỉ là một hội nghị tiến chân sao? Chẳng lẽ không có bản thảo thì không nói được? khi Lô Khuê Hiền đang thầm suy nghĩ, hắn chợt thấy đám người trên đài chủ tịch đã đứng lên, ngoài Vi Yến Quy thì hầu như người nào cũng đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Lô Khuê Hiền có chút sợ hãi, hắn không nhìn được phải nhìn về phía sau. Khi hắn nghiêng đầu thì có người đi từ phía sau lên trước. Lô Khuê Hiền khá quen thuộc người này, dù hắn chưa từng được nói chuyện với người ta ở khoảng cách gần thế nhưng gương mặt kia căn bản không chút lạ lẫm. Chủ tịch Vương, sao anh ta lại đến rồi? Lô Khuê Hiền cảm thấy rất kinh hãi. Lúc này Vương Tử Quân đã tiến lên trước đại chủ tịch, hắn ngồi xuống bên cạnh với Vi Yến Quy rồi cười nói: Bí thư Yến Quy, tôi đến hơi chậm, vốn định đến sớm một chút, thế nhưng có chút trễ nay, thật sự có lỗi. Vi Yến Quy nhìn Vương Tử Quân mà có chút sững sốt, nhưng lão vẫn phải có phong độ của mình. Vương Tử Quân xuất phát từ mục đích gì mà đến tiễn chân mình? Xem như cũng cho mình chút thể diện, vì vậy hắn cười nói: Chủ tịch Tử Quân, ngày sao lại đến đây rồi? Vi Yến Quy bắt tay với Vương Tử Quân, vừa định cho Vương Tử Quân ngồi vào bên trong, chợt nghe thấy Vương Tử Quân cười cười nói: Bí thư Yến Quy, ngài cứ ngồi đấy, hôm nay ngài là nhân vật chính. Lúc này chủ nhiệm Dương chủ trì hội nghị thật sự không biết phải làm sao, tình cảnh thế này hình như mình không còn phù hợp ở trên đài chủ tịch được nữa. Vì vậy hắn trầm ngâm giây lát rồi đi xuống, những vị lãnh đạo nhỏ của văn phòng đi lên ngồi ở bên cạnh Vi Yến Quy cũng giống như đứng đống lửa ngồi đông than, lúc này ai cũng cuống quýt đi xuống. Lúc này trên đài chủ tịch căn bản chỉ còn lại một mình Vương Tử Quân và Vi Yến Quy. Vương Tử Quân và Vi Yến Quy nói chuyện với nhau, nội dung căn bản không có gì quá tương quan, căn bản chỉ là việc nhà, thế nhưng những lời trò chuyện như vậy lại phụ trợ cho bầu không khí trong phòng hội nghị. Hai người thi thoảng to nhỏ vài câu làm cho bầu không khí càng thêm đầm ấm. Ha ha ha, Chủ tịch Vương, anh đến sớm, tôi vừa rồi còn định tìm anh cùng đến. Khi hai người Vương Tử Quân và Vi Yến Quy đang trò chuyện với nhau, lúc này Phó Chủ tịch Thường vụ Hà Kiến Chương cũng đi đến. Hắn vừa ngồi xuống bên cạnh Vương Tử Quân vừa nói với Vi Yến Quy: Bí thư Yến Quy, lão lãnh đạo anh rời đi làm cho chúng tôi cảm thấy không nỡ, tối nay không say không về. Hà Kiến Chương đến làm cho Vi Yến Quy cảm thấy có chút thương cảm. Lão biết rõ nếu như Vương Tử Quân không đến, Hà Kiến Chương tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Lúc này Hà Kiến Chương đến chỉ là vì nể mặt Vương Tử Quân mà thôi. Cũng may Vi Yến Quy là cao thủ khống chế tâm tình, lão nhìn Hà Kiến Chương rồi cười nói: Anh Hà, anh là cao thủ uống rượu, tôi cũng khó gánh được, chỉ sợ say rồi bêu xấu thôi. Tôi cũng nghĩ là chủ tịch Hà uống quá tốt sẽ ép lão lãnh đạo khốn khổ, thế nên có gọi bí thư Khang đến giám sát anh ấy. Trưởng phòng tổ chức Long Thanh Minh và bí thư ủy ban kỷ luật Khang Tác Chính một trước một sau đi vào trong phòng, vừa vào cửa thì Long Thanh Minh đã lớn tiếng nói: Ha ha, tôi tán thành điều này, bí thư Khang thiết diện vô tư tuyệt đối sẽ không để cho chủ tịch Hà làm loạn kỷ cương. Vương Tử Quân nhìn về phía hai người Long Thanh Minh rồi dùng giọng trêu chọc nói. Khang Tắc Chính cười ha hả ngồi xuống bên cạnh Vi Yến Quy, hắn cười nói: Chỉ cần chủ tịch Vương trao quyền, tôi tuyệt đối sẽ làm tốt công tác giám sát chủ tịch Hà. Lô Khuê Hiền nhìn thấy có nhiều lãnh đạo tỉnh ủy đi đến, hắn không khỏi cảm thấy kinh hãi. Xem ra hội nghị tiến chân hôm nay đã tìm được đúng cấp bậc của nó. Khi Lô Khuê Hiền cúi đầu gửi tin nhắn chợt cảm thấy có người khẽ vỗ vai mình. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên chợt thấy có người cười ha hả nhìn mình. Hắn rất quen thuộc gương mặt người này, đó chính là vị trưởng ban của hắn. Bình thường tuy không quá quan tâm đến hắn thế nhưng cũng không làm khó gì hắn. Lô Khuê Hiền vẫn có chút kính sợ vị lãnh đạo của mình. Khi hắn thấy mặt đối phương thì khẽ nói: Trưởng ban, ngài. Tiểu Lô, cậu ở đây thật sự rất tốt, cậu đi làm công tác phục vụ đi, chỗ này giao cho tôi. Trưởng phòng cười tủm tủm vỗ vỗ vai Lô Khuê Hiền, sau đó khẽ nói. Trưởng ban căn bản không đến tham gia hội nghị tiến chân này, nhưng bây giờ xem ra trưởng ban lại theo sát tiến độ của chủ tịch Vương, lúc này chủ tịch Vương đến thì trưởng ban cũng đi theo. Lô Khuê Hiền thầm căm hận thế nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn giao vị trí của mình ra cho trưởng ban. Hắn mới đi ra phòng họp, chợt thấy Tiểu Hà và anh Mã đang đứng quy củ bên ngoài, bộ dạng giống như khá khẩn cấp. Ha ha, Tiểu Lô, cậu cũng phải đi ra sao? Trưởng ban của chúng tôi giống như không tìm được vị trí, đành phải đuổi tôi ra ngoài. Cái quái gì vậy chứ? Bắt đầu thì nói có việc không chịu đến tham gia, bây giờ ai cũng điên khùng chạy đến, còn nhanh hơn cháu nội đến gặp ông bà. Tiểu Hà vẫn là người trẻ tuổi, căn bản mở miệng không thèm che đậy. Anh Mã ổn định hơn nhiều so với Tiểu Hà, hắn bị dọa cho sợ xanh mặt, không khỏi khoát tay với Tiểu Hà. Tiểu tử, cậu cũng không nhìn xem đây là nơi nào, dám nói bậy bạ, cậu ăn gan báo sao? Cẩn thận kẻo trưởng ban Trần cho cậu biết tay. Trưởng ban Trần chính là dượng của Tiểu Hà, sở dĩ Tiểu Hà hoành hành ngang ngược không sợ hãi vì có chỗ dựa là trưởng ban Trần. Nói đến người khác thì Tiểu Hà sẽ không chịu phục, thế nhưng nói đến chỗ dựa của mình thì hắn không dám lên tiếng. Nhìn kìa, bí thư Sầm đến. Khi đám người đang cảm thấy quá nhàn rỗi thì Tiểu Hà chợt giật mình nói. Nhóm nhân viên công tác ngẩng đầu lên thì thấy Sầm Vật Cương đi đến rất nhanh, sau lưng Sầm Vật Cương chính là thư ký trưởng Phương Anh Hồ cùng với trưởng phòng tuyên truyền Xà Lê Hoa. Các đồng chí, hôm nay chúng ta tổ chức hội nghị tiến chân để cùng tiến đồng chí bí thư Yến Uy. Lúc này tôi đại biểu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân chân thành cảm tạ đồng chí Vi Yến Uy đã cần cù lao động, vất vả trả giá, cống hiến to lớn cho sự nghiệp phát triển của tỉnh Mật Đông. Bí thư Yến Quy trước nay luôn một lòng nghĩ cho tỉnh Mật Đông, luôn dùng tất cả lực lượng của mình cống hiến cho sự phát triển hài hòa nhanh chóng của Mật Đông. Tôi tin tưởng bí thư Yến Quy đi về phía cương vị công tác mới nhất định sẽ ngày càng ra sức, sẽ cho ra những vầng thơ hoa mỹ nhất trong sự nghiệp và cuộc sống của mình. Giọng nói khá lớn của Vương Tử Quân vang lên trong phòng họp. Lần này Vương Tử Quân đọc diễn văn cực kỳ đường hoàng, cực kỳ có ý nghĩa. Vi Yến Quy ngồi trên đài cảm thấy những lời này làm cho chính mình sinh ra cộng hưởng, thế cho nên không khỏi cảm thấy hai mắt có hơi ươn ướt. Lúc này Vương Tử Quân trẻ tuổi ngồi trên đài chủ tịch, đang hát bài ca tụng công đức của mình với đám người bên dưới. Mặc dù có vài lời nghe qua có hơi chói tai, thế nhưng không thể không thừa nhận Vương Tử Quân đứng trên vị trí chủ tịch tỉnh, góc nhìn đại cục căn bản cho ra sự đánh giá cao độ về mình. Điều này căn bản là quá bi ai, chính mình là người chìm đắm quan trường lâu năm, trước kia sao không nghĩ đến lai lịch của người này là không nhỏ, trình độ rất cao, sao lại cứ chọc vào. Nút quan trường xưa nay đẳng cấp luôn nghiêm khắc, mỗi một đẳng cấp dơ, dơ quy, quy, e, u có một kết cấu thứ tự, ước định mà thành, không thể sinh loạn. Dù bất kỳ một hành vi nào muốn phá hư kết cấu này cũng không được xã hội cho phép. Giống như có một số người động một chút lại bất mãn với thượng cấp của mình, thậm chí đối nghịch với thượng cấp, đây căn bản là hành vi nhược trí, là hành vi phản lại thứ tự xã hội. Nếu như anh không nhìn rõ đại thế, sao anh có thể tìm được không gian sinh tồn trong thể chế? Vi Yến Quy ngồi trên đài nhìn Vương Tử Quân ở bên cạnh mình, lão chợt thấu hiểu nhiều vấn đề. Tiểu Hà đi vào trong phòng châm nước, sau đó hắn đi ra thì thầm với anh Mã. Anh Mã, bây giờ người đến khá đông đủ thế nhưng đôi khi căn bản không thể tin cậy vào anh em của mình được. Ví dụ như hội nghị tiến chân bí thư Vi hôm nay, lần này tôi thấy ngay cả thường ủy Tần, chính ủy phân khu cũng có mặt, thế nhưng lại không thấy mặt chủ tịch Cố. Hì hì, bình thường thì chủ tịch Cố chính là người đi gần ngay bên cạnh bí thư Vi. Lô Khuê Hiền nghe Tiểu Hà và anh Mã bàn tán với nhau, gương mặt không khỏi có vài phần run rẩy.

Vương Tử Quân nghĩ đến những tin tức mình vừa nhận được, thế là ý nghĩ lan tràn. Bố, chúng ta ra ngoài mua đường hổ lô đi. Tiểu Bảo Nhi mặc áo lông màu xanh nhạt chạy đến, không biết có phải vì chạy quá nhanh hay không, trên trán đầy mồ hôi. Vương Tử Quân ôm con vào lòng rồi cười ha hả nói. Mẹ con đâu rồi? Mẹ đi ra ngoài với bà ngoại, nói là có chuyện không thể đưa con theo, con chỉ có thể ở nhà mà thôi. Khi tuổi tác ngày càng tăng thì Tiểu Bảo Nhi căn bản không còn muốn bị bố ôm vào lòng như một món đồ chơi, thế nên bây giờ bị Vương Tử Quân ôm vào lòng thì vểnh miệng lên giãy giụa. Bố, con đã là người lớn, hoàn toàn có thể tự cố gắng, bố đừng ôm con mãi như vậy. Tiểu Bảo Nhi sau khi đi học tiểu học thì tiếp thu được nhiều thứ, thỉnh thoảng nói ra vài câu tục ngữ, mặc dù có vài phương diện chưa diễn đạt tốt, thế nhưng cả nhà vẫn buồn cười vì một Tiểu Bảo Nhi học thức uyên bác như vậy. Vương Tử Quân nhìn con trai đang trang nghiêm giáo dục mình, hắn không khỏi bật cười, sau đó hôn con một cái, lại dùng giọng vui sướng nói. Được, bố đưa con ra ngoài mau quả, nhưng chúng ta đi đâu mua đây? Hôm qua con có đi với anh nhà bác, anh ấy nói cung dung thần bên kia rất vui, nơi đó nhất định sẽ có bán đủ mọi thứ. Tiểu Bảo Nhi bày ra bộ dạng cực kỳ thèm thuồng, thế nên không khỏi xung phong dẫn đường cho bố. Vương Tử Quân khẽ véo lên gương mặt đỏ bừng của Tiểu Bảo Nhi, sau đó hắn cố ý đeo kính râm kéo Tiểu Bảo Nhi ra khỏi nhà. Hôm nay hắn khó có được cơ hội đi chơi với con trai, thế nên quyết định đi bộ. Lúc này là ngày Tết nên xe taxi ít hơn ngày thường, hơn nữa Vương Tử Quân đứng chờ chỗ khuất, mãi mà không có xe taxi, đứng trong gió rét chờ taxi mãi cũng không hay. Bố, con đã bảo bố lái xe đi mà không chịu, bố thấy chưa, không nghe lời nhắc nhở của con là có hại rồi. Tiểu Bảo Nhi đưa bàn tay nhỏ của mình vào túi áo rồi ngửa đầu oán trách bố mình. Vương Tử Quân nhìn gương mặt đỏ hồng vì lạnh của con trai, hắn có chút không đành lòng, thế là ngồi xổm xuống nói. Hay là chúng ta về nhà lấy xe? Khi hai cha con đang trò chuyện với nhau, một chiếc taxi dừng lại cách đó không xa, có một người khách đi từ trong xe ra ngoài. Khi thấy có xe thì Tiểu Bảo Nhi tỏ ra cực kỳ hưng phấn, nó kéo bố mình chạy về phía bên kia. Nhưng khi Vương Tử Quân mở cửa xe, lại phát hiện cũng không phải một mình chờ xe. Một cô gái trẻ mặc áo lông màu hồng hơn 20 tuổi đang trừng mắt lên lườm mình. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị nhường cho người ta, lúc này Tiểu Bảo Nhi đi theo cùng hắn đã lớn tiếng nói với cô gái bên kia. Chị gái, chúng tôi đến trước nhé. Cô gái nhìn bộ dạng của Tiểu Bảo Nhi, nàng chợt nở nụ cười. Tuy cô gái mặc áo lông dày làm cho cơ thể có vài phần mập mạp, thế nhưng nhìn qua cũng rất đáng yêu, cho người ta sinh ra cảm giác dễ gần. Này em trai, chúng ta cùng nhau mở cửa xe, sao cậu lại nói mình đến trước được? Hôm qua em đi chúc Tết ông bà người thân, mọi người thường nói cho ngồi bên trái, em có hỏi ông vì sao lại như vậy, ông nói quốc gia chúng ta người đi đầu thường ở bên trái. À, chỉ thật sự cùng chờ xe với bố con em, thế nhưng theo như lời của ông nội em, bên em mở cửa bên trái, thế nên phải là người được đi trước. Tiểu Bảo Nhi vuốt tóc của mình dùng giọng nghiêm túc nói. Tiểu Bảo Nhi lúc này cực kỳ đáng yêu, Vương Tử Quân nghe lời nói ngụy biện của con trai mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Không chờ hắn cười thì cô bé kia đã cười khúc khích. Này em trai, em có biết là không nên suy luận như vậy hay không? Cô gái nói rồi đưa tay sờ mặt Tiểu Bảo Nhi. Nhưng hành vi của cô gái cũng không được như ước nguyện, nhiều năm qua có rất nhiều người sờ mặt Tiểu Bảo Nhi, nó đã luyện được công phu tránh né, thế nên chỉ cần dùng chút lực đã tránh được bàn tay của cô gái kia. Phải nói từ nhỏ Tiểu Bảo Nhi đã được hưởng cuộc sống nhung lụa sung sướng, hơn nữa còn được Tiểu Bảo Nhi cưng chiều hết mực, thế nhưng hắn cảm thấy vui mừng là Mạc Tiểu Bắc vẫn dạy con cách đối nhân xử thế theo truyền thống, đó là nhân nghĩa lễ tín, ôn hòa lương thiện cung kính và tiết kiệm. Vì vậy Tiểu Bảo Nhi tuy lanh mồm lanh miệng thế nhưng căn bản là rất có phong thái. Nó nói với cô gái bên kia: chị, em chỉ muốn đi mua đường hồ lô, căn bản là đã thèm chảy cả nước miếng, nhưng em tình nguyện nhường cho chị đi đi. Hai vị cũng không cần phải gấp, các người muốn đi đâu? Nếu cùng một hướng thì tôi có thể mời hai vị cùng đi, chỉ thu tiền một người thôi. Tài xế taxi thấy Tiểu Bảo Nhi dễ thương như vậy thì không khỏi chủ động nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn còn chưa tỏ thái độ thì Tiểu Bảo Nhi đã lớn tiếng nói: chúng tôi đi cung dung thần, chị này đi đâu đấy? Chị cũng đến cung dung thần. Cô gái nghe thấy vậy thì tỏ ra rất vui. Khi Vương Tử Quân và Tiểu Bảo Nhi ngồi vào trong xe, cô gái kia liên tục trêu chọc Tiểu Bảo Nhi, bầu không khí rất vui vẻ. Tết ở thủ đô cũng không kẹt xe như ngày thường. Hơn 20 phút sau thì đám người Vương Tử Quân đã đi đến cung dung thần. Vương Tử Quân định trả tiền thì lại bị cô gái kia cướp đoạt mất. Này cậu bé, chị thích cậu, cậu làm cho chị cười đau cả bụng. Sau này nếu có thời gian thì chị tìm cậu chơi đùa được chứ? Cô gái vân vê gương mặt của Tiểu Bảo Nhi rồi lưu luyến nói lời chào tạm biệt. Tiểu Bảo Nhi bị cô gái vuốt mặt một chút, tuy cũng không muốn nhưng đành nói: chào tạm biệt chị. Vương Tử Quân kéo Tiểu Bảo Nhi đi trên đường cái náo nhiệt, người tới lui chỗ này khá đông thế nhưng không thấy được đường hồ lô cho Tiểu Bảo Nhi. Vương Tử Quân cùng Tiểu Bảo Nhi tham gia vài trò chơi, lại mua vài món đồ. Lúc này Tiểu Bảo Nhi căn bản khá hào hứng: bố, ngài nói xem chị kia có phải là hàng xóm của chúng ta không? Tiểu Bảo Nhi cầm một vài món đồ trong tay, nó chợt ngẩng cao đầu nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng đã quên người chị trong câu hỏi của Tiểu Bảo Nhi, hắn có chút sững sốt, sau đó mới cười nói: có thể lắm. Á, Tiểu Bảo Nhi ăn món bánh trong tay của mình rất ngon lành, sau đó cố sức chạy đến ném vỏ hộp vào thùng rác, lại vỗ vỗ bàn tay mập mạp của mình, sau đó lệch đầu ra hỏi Vương Tử Quân: bố, có phải bố sắp đi làm rồi không? Vương Tử Quân biết rõ con trai còn chưa muốn mình đi thế nhưng hắn vẫn kiên trì nguyên tắc của mình, căn bản nói thật với con: đúng vậy, hai ngày nữa bố sẽ về Mật Đông, con và mẹ ở lại thủ đô chơi vài ngày nữa được không? À, con định khi nào chuẩn bị đi học thì về? Tiểu Bảo Nhi căn bản cũng có chủ kiến của mình, nó gật đầu hiểu biết nói: chúng ta đi mua vài món đồ, khi được nghỉ Tết thì con có nói sẽ mua vài món lễ vật ở thủ đô cho bạn học cùng bàn, bố đưa con đi mua nhé. Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1659. Lời cảm ơn. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn kéo Tiểu Bảo Nhi đến một địa điểm chuyên bán quà cho trẻ em. Chỗ này căn bản hấp dẫn không biết bao nhiêu gia trưởng đưa con đến mua đồ chơi. Tiểu Bảo Nhi sờ cái này đùa với cái kia, sau đó mua một bọc đồ chơi. Khi nó đang loay hoay món đồ trong tay mình, chợt có người mở miệng chào hỏi: này cậu, cậu cũng đến đây mua đồ chơi sao? Tiểu Bảo Nhi nghe thấy có người chào hỏi mình thì ngẩng đầu lên, sau đó dùng giọng vui vẻ nói: chào chị. Vương Tử Quân cũng khẽ gật đầu với cô gái được Tiểu Bảo Nhi gọi là chị, là cô gái hai bố con gặp trước đó. Tuy lúc trước cô gái đi taxi một mình thế nhưng bây giờ bên cạnh lại có một người khác, đó là một người đàn ông cao lớn với mái tóc hoa râm, hắn không khỏi đưa mắt nhìn người này. Khi Vương Tử Quân nhìn người kia, đúng lúc đối phương cũng nhìn về phía hắn. Trong cặp mắt của người đàn ông trung niên bên kia có chút biến chuyển, ngay sau có cảm giác nghi hoặc biến thành xác định. Hai ngày qua luôn muốn tìm thời gian gặp ngài, không ngờ bây giờ lại gặp ngài ở chỗ này, căn bản là rất có duyên, không bằng chúng ta tìm một chỗ tâm sự. Người đàn ông kia trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn người kia rồi gật đầu nói: vậy thì chúng ta tìm chỗ nào trò chuyện một chút. Quán trà bên kia khá yên tĩnh, không

không có ưu thế quá lớn thì chúng ta phải dùng hành động của mình để đền bù. Tôi tin tưởng chỉ cần tiến thêm một bước giải phóng tư tưởng, đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, tôi tin tưởng thành tích năm nay nhất định sẽ được đề cao. Vương Tử Quân gật đầu nói. Bí thư Sầm, tôi đồng ý đẩy mạnh tiến độ phát triển kinh tế. Nhưng tôi cảm thấy chúng ta cần đẩy mạnh phát triển kinh tế, đồng thời cũng không nên bỏ qua nhân tố phát triển hài hòa. Chỉ khi nào xử lý tốt những yếu tố này, như vậy mới có thể thực hiện được phương án phát triển toàn diện Mật Đông. Sầm Vật Cương uống một hớp nước, hai hàng chân mày khẽ nhăn lại. Lão biết rõ Vương Tử Quân nói đến hai chữ hài hòa có nghĩa là gì. Chính mình xem ra vừa rồi nói ra những lời kia là vô ích. Chủ tịch Tử Quân, ý kiến của anh là rất tốt, tôi hoàn toàn đồng ý. Thế nhưng có một số vấn đề khi cần được xử lý thì nhất định phải nắm vững mức độ, tuyệt đối không nên truy cứu oan uổng, làm ảnh hưởng đến tính tích cực của các đồng chí. Sầm Vật Cương lên tiếng, rõ ràng đã châm trước phải nói làm sao để Vương Tử Quân có thể tiếp nhận được. Vương Tử Quân căn bản cũng không có gì phản cảm với những lời này của Sầm Vật Cương, hắn cười nói. Bí thư nói rất đúng, sau này chúng tôi nhất định sẽ chú ý phương diện này khi công tác. À, sắp tới tôi định mở hội nghị phát triển kinh tế ở thành phố Linh Long. Lúc này thành phố Linh Long không những đi đầu cả tỉnh còn có xu thế dẫn đầu cả nước. Chúng ta nên ban thưởng mạnh tay với những thành phố điển hình thúc đẩy kinh tế cả tỉnh, dùng tấm gương nơi này để kéo các thành phố nơi khác phát triển. Sầm Vật Cương càng nói càng ôn hòa, mỉm cười nhìn Vương Tử Quân. Mở hội nghị phát triển kinh tế ở Linh Long. Vương Tử Quân chợt nghĩ đến tình hình ở Linh Long. Tuy hiện tại tình hình phát triển kinh tế ở Linh Long là rất tốt, thế nhưng Linh Long lại chủ yếu dựa vào sản nghiệp bất động sản. Điều này làm cho hắn cảm thấy tính nguy hiểm là quá lớn. Sầm Vật Cương cực kỳ ra thích thành phố Linh Long. Tuy lão bây giờ cũng không phải là lần đầu tiên nhắc đến thành phố này, thế nhưng Vương Tử Quân cũng không quá quan tâm đến điều này. Bí thư Sầm, mọi người đều biết rõ sự phát triển của thành phố Linh Long là thế nào, mở hội nghị phát triển kinh tế ở nơi đây cũng không có gì không ổn. Thế nhưng thành phố Linh Long lại dùng sản nghiệp bất động sản làm trọng điểm phát triển kinh tế, tôi cảm thấy tình huống như vậy là cực kỳ nguy hiểm. Nếu một khi có chuyển biến chính sách như vậy, kinh tế của thành phố Linh Long sẽ bị tác động cực mạnh. Tuy Vương Tử Quân nói ra những lời này luôn châm trước ý nghĩ của mình, thế nhưng Sầm Vật Cương nghe vào tai vẫn cảm thấy không thoải mái. Sự phát triển của thành phố Linh Long được xác lập theo ý nghĩ của lão, Vương Tử Quân anh mới đến vài ngày mà dám động vào sao? Dám khoa chân múa tay cho ra lời nghi vấn với sự phát triển của Linh Long sao? Anh có ý gì? Đây rõ ràng là nói Sầm Vật Cương tôi chỉ là người thường thôi sao? Nếu như những lời này được người khác nói ra, Sầm Vật Cương nhất định sẽ nổi giận. Thế nhưng Vương Tử Quân không giống với người thường, trên rất nhiều vấn đề chính lão căn bản không dám buông tay buông chân đi làm. Vì vậy lão trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói. Chủ tịch Tử Quân, lo lắng của anh cũng có đạo lý. Tôi sẽ nhắc nhở nhóm đồ phấn đấu một chút. À, tốt nhất nên để bọn họ chuyển rời phương hướng phát triển kinh tế, đặc biệt là đào sâu trụ cột phát triển kinh tế. Vương Tử Quân mặc dù biết Sầm Vật Cương đang nói qua loa cho xong, thế nhưng vẫn không nhịn được phải khuyên nhủ. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, thế nhưng lão cũng không lên tiếng. Biểu hiện này của lão làm cho bầu không khí trong phòng có chút đè nén. Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương, tâm tình cũng có chút đè nén. Mình và Sầm Vật Cương gặp mặt lần này cũng coi như là hai người có quan điểm bất đồng va chạm với nhau. Nói thật thì Vương Tử Quân thật sự rất muốn duy trì sự uy nghiêm của Sầm Vật Cương, thế nhưng có một số việc hắn không thể làm được. Vương Tử Quân đã ngồi lên vị trí chủ tịch tỉnh Mật Đông, hắn không thể không thực hiện chức trách của mình. thành phố Linh Long dù là mảnh đất của Sầm Vật Cương, thế nhưng hắn không thể để cho thành phố Linh Long càng chạy càng xa, càng gần nguy hiểm. Vương Tử Quân quay lại phòng làm việc của mình, hắn uống một ly trà, sau đó gọi Trương Tề Bảo vào trong phòng làm việc của mình. Thư ký trưởng, tình hình các khu quy hoạch trong tỉnh bây giờ thế nào rồi? Đã có bản sơ thảo. Trương Tề Bảo nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân, hắn nhanh chóng có vài phần chú ý. Khi mà uy nghiêm của Vương Tử Quân ngày càng nặng, hắn đứng trước mặt Vương Tử Quân càng sinh ra cảm giác sợ hãi. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trương Tề Bảo, hắn chợt cười nói: anh lấy bản thảo ra đây tôi xem qua một chút, đúng rồi, tình huống ra sao? Chủ tịch Vương, theo điều tra thì tất cả các khu quy hoạch vẫn có phát huy tác dụng. Phương diện tồn tại chính là các khu quy hoạch nhỏ và vừa, trong đó có một khu quy hoạch kém nhất mới kêu gọi được một xí nghiệp vào đầu tư mà thôi. Trương Tề Bảo trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng đau lòng nói: chủ tịch Vương, tôi cảm thấy nên hủy bỏ những khu quy hoạch không phát huy được tác dụng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn rủi tàn thuốc, trong đầu lại nghĩ đến lời nói của Sầm Vật Cương. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói: anh báo cáo sự việc này cho chủ tịch Hà, để anh ấy liên lạc với các ban ngành tương quan cho ra một phương án tiêu chuẩn tiến hành xác nhập hoặc xóa bỏ các khu quy hoạch không phù hợp điều kiện. Trương Tề Bảo trầm ngâm giây lát rồi đồng ý một tiếng, sau đó nói tiếp: chủ tịch, thúc đẩy xây dựng và đẩy mạnh kêu gọi đầu tư vào các khu quy hoạch chính là nội dung bài phát biểu của Bí thư Sầm trong hội nghị cán bộ toàn tỉnh những người trước. Nếu như hủy bỏ những khu quy hoạch không có tương lai, như vậy có nên trưng cầu ý kiến của Bí thư Sầm hay không? Tôi đã báo cáo qua với Bí thư Sầm về phương diện thúc đẩy và xóa bỏ những khu quy hoạch không phù hợp điều kiện, hai bên cũng không có mâu thuẫn. Chúng ta hủy bỏ những khu quy hoạch không phù hợp điều kiện để tiến thêm một bước phát triển các khu quy hoạch có tương lai khác. Trương Tề Bảo nghe xong lời nói của Vương Tử Quân thì căn bản không nói gì thêm. Tuy hắn cảm thấy lời nói của Vương Tử Quân không có gì là không đúng, thế nhưng có một điều mà hắn hiểu rất rõ. Chỉ sợ tinh thần chỉ thị của Chủ tịch Vương Tử Quân và Bí thư Sầm Vật Cương là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Nhưng Vương Tử Quân là người chọn Trương Tề Bảo làm thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Những gì Vương Tử Quân đã quyết định thì Trương Tề Bảo phải thực hiện theo đúng tiến độ. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Trương Tề Bảo vừa mới đi ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân thì điện thoại vang lên. Hắn lấy điện thoại nhìn thoáng qua, người gọi đến là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Phương Anh Hồ. Khi mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương liên tục biến hóa, mối quan hệ giữa hai vị thư ký trưởng cũng hài hòa hơn. Lãnh đạo, ngài gọi điện thoại có chỉ thị gì sao? Tuy có chút lo lắng nhưng Trương Tề Bảo vẫn cười hì hì nói với người đầu dây bên kia. Được rồi, đừng gọi tôi là lãnh đạo, tỉnh Mật Đông có hai vị thư ký trưởng, anh nói như vậy không phải cố ý làm tổn hại tôi sao? Phương Anh Hồ cũng nói rất vui vẻ trong điện thoại. Phương Anh Hồ nói những lời này tất nhiên là khách khí. Trương Tề Bảo mặc dù là thư ký trưởng thế nhưng dù sao cũng là cán bộ cấp giám đốc sở. Còn Phương Anh Hồ thì lại khác. Người ta đường đường là thường ủy tỉnh ủy. Dù là đứng ở bên cạnh một vị phó chủ tịch tỉnh bình thường cũng là lãnh đạo. Trương Tề Bảo cười cười nói vài câu khách sáo với Phương Anh Hồ, sau đó mới được nghe chuyện chính sự. Thì ra là vì Phương diện nghênh đón phó bí thư mới đến nhận chức nên Phương Anh Hồ phải liên lạc trao đổi vài thông tin tiếp đãi với mình. Thật ra chuyện này chỉ cần Phương Anh Hồ tự tay sắp xếp là được, đối phương gọi điện thoại như vậy căn bản là biểu hiện sự tôn trọng với Trương Tề Bảo. Loại tôn trọng của Phương Anh Hồ thế này chính là tôn trọng Vương Tử Quân. Trương Tề Bảo cũng không phải là người không có chừng mực, vì vậy cũng tỏ thái độ rõ ràng tất cả nghe theo sự sắp xếp của thư ký trưởng. Hai người cười hi hi ha ha vài câu trong điện thoại, sau đó mới cúp điện thoại. cú điện thoại của Phương Anh Hồ làm cho Trương Tề Bảo có chút cảm khái, nhưng dù cảm khái thì hắn vẫn phải làm việc của mình, có những thứ không thể không ngăn đón. Phó Bí thư tỉnh ủy Văn Thành Đồ chính thức đến tỉnh Mật Đông nhận chức vào Tết Nguyên Tiêu, đưa Văn Thành Đồ đến nhận chức là một vị phó trưởng ban tổ chức trung ương, cấp bậc căn bản là không thấp. Nhưng Văn Thành Đồ đọc diễn văn nhận chức lại rất an phận, xưng mình chỉ là một người lính mới, hy vọng có T.E.E. nhận được sự chỉ điểm và trợ giúp của các vị lãnh đạo trong công tác tương lai. Bản thân cũng sẽ cố gắng phối hợp công tác với Bí thư Sầm và Chủ tịch Vương. Bữa tiệc nghênh đón Văn Thành Đồ cũng được tiến hành hòa hợp êm thấm vào tối hôm đó. Không biết có phải là vì có mặt vị phó trưởng ban tổ chức trung ương ở đây hay không mà hôm nay Sầm Vật Cương uống khá nhiều.